muốn đuổi toàn bộ bọn họ ra khỏi tông môn sao? Thượng quan Thanh Tố lập tức khom người, cúi thấp hơn 3 phần so với Khổ Ngọ thường, mang theo chút cầu khẩn nói: "Tiền bối xin đừng trách phạt chúng ta." Khổ Ngọ thường sửng sốt một lúc, cuối cùng nghĩ đến thực lực của Tiểu Ly, cuối cùng cũng không khó gì để tha cho những người này. "Thượng quan tỷ, đây là sư phụ ta." Tiểu Ly liền bước tới bên cạnh Khổ Ngọ thường, nói: "Ta từ nhỏ đã tu luyện, sư phụ là người dạy ta." Khổ Ngọ thường trầm mặc. Tiểu Ly nói đúng, nàng khi còn nhỏ quả thật là do chính mình dạy, tuy nhiên không có lần nào học được thật sự. Nàng đã từng dạy nhưng không có gì thành tựu. Không dạy, Tiểu Ly ngược lại lại vô địch. Tuổi trẻ như vậy lại là thiên tiên, đâu phải loại thiên tư gì. Khi năm tông không ai có thể so sánh, nhất là nhìn nàng chỉ như một thiếu niên 12, 13 tuổi. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố và các môn nhân khác trong lòng đều kinh ngạc, sau đó cung kính hành lễ: "Xin ra mắt tiền bối." Tiểu Ly định dẫn Khổ Ngọ thường vào trong, nhưng nàng dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó rồi nói: "Tiểu ô quy." Ngay lập tức, biển nước cuộn lên, một con ô quy khổng lồ từ trong nước hiện ra, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, gào thét lao tới. Sau đó, đầu thần ngao vươn ra, nhìn về phía Tiểu Ly, cung kính nói: "Trưởng lão gọi ta." "Đây là sư phụ ta, cũng là sư huynh sư phụ của ta, ngươi không thể để sóng biển cuốn đi hắn." Tiểu Ly chân thành nói. Nghe vậy, thần ngao sững sờ: "Trưởng giáo sư phụ." Trong nháy mắt, nó nhớ lại vị chủ nhân đã đi cùng một đoạn đường, cả người nó bỗng hoảng sợ vô cùng. Sau đó, nhìn về phía Khổ Ngọ thường, vị nam tử cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Trong nháy mắt, Khổ Ngọ thường cảm thấy lòng mình dâng lên đủ thứ cảm xúc. Nếu như chỉ có một mình hắn, thì đối diện với nhân vật đáng sợ này, một ánh mắt của đối phương cũng có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Nhưng Tiểu Ly chỉ nói một câu: "Đây là sư phụ ta," mà đối phương lại cúi đầu, hành lễ như với bậc vãn bối. Bất chi bất giác, những người trong đoạn tình nhai này đều mang theo một chút cường giả để hành lễ với hắn. Khổ Ngọ thường không biết mình có thể chống đỡ được đến khi nào. Hắn vốn nghĩ sẽ giúp đỡ một chút, thăm dò thế lực, nhưng giờ nhìn lại, hắn nhận ra bản thân nào có đủ năng lực để cua tay múa chân. Không đến đây thì đã tới, coi như là vị tông môn giao hảo với hải ngoại. Trước mắt cứ ở lại hải ngoại, thuận tiện xem bọn họ tìm bảo tàng là cái gì. Dù sao, bị người ta hành lễ vẫn còn hơn là bị người ta coi thường, ngồi trên bàn trông, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ở lại nơi này cũng chẳng dễ chịu gì, cứ khiến người ta cảm thấy mình đang tự cao tự đại, mà thực chất chỉ là một đệ tử trẻ con mà thôi. Khổ Ngọ thường không khỏi thở dài trong lòng, có lẽ sau này phải tìm nơi khác mà đi. Đi một chút về phía tây, rồi lại đi về phía đông, luôn luôn có việc phải làm cho tông môn. Khi Nam Tông, đoạn tình nhai, Hồng Vũ Diệp uống trà, liếc người bên cạnh một cái rồi nói: "Nê thơ." Mỗi lần nhớ lại chuyện ở Thiên Văn Thư Viện, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Lẽ ra nàng không nên đi theo đối phương chạy khắp nơi như một tiểu nữ nhi ngây ngô, nhất là khi có người nhìn thấy, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc ấy tiền bối đâu có cảm giác ngây thơ như vậy. Giang Hạo lên tiếng: "Ừm." Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh lùng khẽ động, một cỗ khí thức mạnh mẽ tỏa ra. Giang Hạo lập tức điều chỉnh lời nói: "Phu nhân khi đó cũng không có từ chối." "Lá trà đâu?" Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nàng tự nhiên nghĩ đến Sơ Dương Lộ ở trên đường. Giang Hạo trả lời: "Đoạn đường Sơ Dương Lộ đi mua sắm không thuận lợi, trà của tín sinh đã gieo trồng nhưng cần thêm chút công phu, một thời gian nữa sẽ có thể dùng." Như vậy cũng tiết kiệm được một ít linh thạch. Hiện tại hắn chỉ có 3.000 vạn linh thạch của Tiểu Y, thật sự có chút túng thiếu. Tuy nhiên mua lá trà thì vẫn đủ. Giang Hạo liền châm trà cho Hồng Vũ Diệp, sau đó chuyển đề tài nói đến: "Nhân hoàng không thấy ta là vì hắn sợ chết hay là do vẫn sợ bị phát hiện? Cũng bởi vì Nại Hà Thiên hoàn toàn thất bại nên không còn nhân quả liên quan. Như vậy trong thời đại của Nại Hà Thiên, người sống sót cũng chỉ có Đông Cực Thiên, một cường giả như vậy. Những người khác không thể sinh tồn, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên đều không còn, không ngờ lại có nguyên nhân như vậy." Hồng Vũ Diệp uống trà, nói cách khác, Đại Hà Thiên thực ra là tự do nhất. Không phải sao, hắn sao lại có thể xuất hiện ở mỗi thời đại, gặp Nhân Hoàng, gặp Cổ Kim Thiên, gặp cả ta. Giang Hạo cảm thán, còn có đại tiên sinh này, hắn hình như biết không ít, không chỉ lấy trứng rồng ra, còn nói tử vong không phải là kết thúc hoàn toàn. Luôn sẽ có người thu thập nhân quả dấu vết, những gì còn sót lại từ thời gian, từ đó đi tìm. Cái này mà tìm thì chắc sẽ tìm tới ta. Hắn bước qua, để lại dấu vết của Tới Nguyệt và nhân quả. Như vậy, kẻ bị phát hiện không phải là Cổ Kim Thiên, mà chính là hắn. Ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không làm gì cả, cứ để hắn tự tìm đến. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, mặt khác, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm Cố Trường Sinh. Nơi đó hẳn là có thể dẫn vào chỗ kia. Quốc sư đang ở bên trong, theo lời giải thích của Nhân Hoàng. Nại Hà Thiên thời đại không kéo dài nhân quả với thừa vận, vậy nên dù quốc sư có quay về cũng sẽ không làm thay đổi cục diện. Giang Hạo bình thản nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Lúc nào xuất phát? Giang Hạo vốn định nói tùy thời đều có thể, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi bảo, qua mấy ngày nữa đi, dù sao vừa mới tỉnh lại, cũng không thể lập tức hành động ngay. Bên phía Cố Trường Sinh cũng cần một chút chuẩn sinh, cũng cần một chút chuẩn bị, không thể vội vã. Tiên đình, Thiên Ngoại Thiên, bên trong đại điện tiên đình, vẫn là thiếu niên dung mạo, tiên đế ngồi trên cao, nhìn xuống quần thần, giọng nói y nghiêm vang vọng, đã tìm ra địa phương kia chưa? Một vị lão già bước ra, cùng kính đáp. Dưới trật tự của tiên đình, thiên địa xuất hiện một chút biến hóa không rõ, dường như có thứ gì đó đang dần dung hợp với trật tự của tiên đình, từ đó hiển lộ ra. Trước mắt vẫn chưa thể xác định là điểm lành hay điểm dữ, tuy nhiên thực sự có vài dấu vết kỳ lạ xuất hiện. Người của Đại Thiên Thần Tông đã phát hiện một đoạn sông, đầu nguồn của nó dường như đã thoát ly khỏi trật tự của tiên đình, có lẽ bên trong đó ẩn chứa vật có thể chữa trị thiên ấn. Mặt khác, Đại Thiên Thần Tông cũng đang âm thầm mưu đồ một việc gì đó, đặc biệt là với Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, quả thực có điều gì đó kỳ quái, hiện tại vẫn chưa thể tìm ra đối phương. Nghe vậy, tiên đế liền nhìn xuống dưới, tiếp tục truyền ra thanh âm, hãy nghĩ cách tiến vào nơi đó, dù chỉ đứng bên ngoài cũng được. Mặt khác, bắt đầu thu thập những điểm dị biến trong thiên địa, phải rõ ràng biết được nguồn gốc là gì. Thiên địa trật tự cần phải tiếp tục tăng cường và mở rộng, đến lúc đó những trở ngại kia tạm thời không cần quan tâm, trước hết phải khôi phục căn cơ của tiên đình. Mọi người đều không có ý kiến gì. Sau đó tiên đế lại hỏi, Đông Cực Thiên đã thức tỉnh chưa? Vẫn chưa, khoảng cách đối phương thức tỉnh còn cần một khoảng thời gian dài, nhưng trong hai ngày qua y vẫn giữ vững sự ổn định. Có người trả lời. Tiên đế gật đầu, hãy tiếp tục theo dõi Đại Thiên Thần Tông, đừng để bị họ lừa. Dù họ không có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong việc tìm kiếm đồ vật quả thật có chút thủ đoạn. Mặt khác, người của Vạn Vật Trùng Yên cũng sẽ gây rối, cần phải cẩn thận ứng đối. Đừng xem thường bọn họ, nhưng cũng không cần phải tranh chấp với họ vô lý. Tất cả mọi việc phải để tiên ấn làm chủ, củng cố lại trật tự của tiên đình. Chuyện này giao cho Nam Cực Tiên Quân làm, để hắn thể hiện uy nghiêm của tiên đình một chút. Tiếp theo, phải làm rõ trận mưa trước đó là loại thiên chi kiêu tử nào đã ngã xuống. Sau đó, tìm lại khí vận thuộc về mình. Bản đế muốn ngưng tụ khí vận công đức, tiến thêm một bước, triệt để chấp trưởng thiên địa, làm rãnh chứng, một lần nữa lại đánh thuốc tê trà sát, nói rằng chỉ cần 2-3 ngày là sẽ khỏi. Trà tấn không đạt được kết quả gì, ai, thà rằng không rút còn hơn. Đầu tháng 8, Giang Hạo bước vào sân, nhìn cây bàn đào, trầm ngâm suy nghĩ liệu có nên thực hiện một lần niết bàn nữa hay không. Nếu tiến hành niết bàn lần cuối cùng, có thể khiến cây bàn đào này trở thành chân chính thần thụ. Chỉ có điều, sau khi trở thành thần thụ, mỗi lần kết trái lại mất đến 9.059, được không bù mất, không thể ăn bàn đào cũng có chút đáng tiếc. Dù sao hương vị quả thật không tệ, mà thần thụ bàn đào có thể mang lại cho hắn điều gì? Nuôi dưỡng một cây mất cả vạn năm, trong khi trái của nó đối với hắn lại không có bao nhiêu tác dụng, có lẽ hương vị sẽ ngon hơn một chút, nhưng chờ đợi quá lâu. Còn về chuyện giúp người khác tăng cao tu vi, trước mắt cũng chỉ có Trình Sầu cần đến nó. Nhìn Trình Sầu lại tự có pháp môn tu luyện, cũng từng nói không cần đến, nghĩ vậy Giang Hạo liền từ bỏ ý định niết bàn. Ánh mắt hắn chuyển sang đóa thiên hương đào hoa, chính đóa hoa này đã làm thay đổi vận mệnh của hắn rất nhiều cơ duyên, từ Hồng Mông Tâm Kinh cho đến tu vi sau này, tất cả đều nhờ có đóa hoa này. Thế nhưng hiện tại nó đã không còn mang đến điều gì nữa. Liệu bao lâu nữa mới có thể kết trái? Hồng Vũ Diệp khi nhìn thấy đóa hoa này lần đầu tiên đã thốt lên rằng đây chính là ta. Ban đầu Giang Hạo còn tưởng nàng đến đoạt thân vật, về sau mới hiểu ra đóa hoa này quả thật chính là nàng. Đang suy nghĩ gì thế? Từ trong nhà, giọng nói của Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng truyền ra. Giang Hạo hơi nhíu mày, nhìn thấy nàng mặc tiên y đỏ thẫm, chậm rãi bước ra. Gương mặt nàng phơn phớt hồng, đôi mắt long lanh như nước thu, lộ ra vẻ phong tình khó tả. Chỉ đứng đó, Giang Hạo nhìn xung quanh, mọi thứ như một bức tranh tiên cảnh. Nhìn thấy cảnh vật này, tâm trạng của Giang Hạo trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù có thiên tuyệt cổ độc, hắn cũng không để cho lòng mình dao động quá nhiều. Nhưng không biết sự bình tĩnh này có thể duy trì được bao lâu. Đang muốn để năm đó hoa này xuất hiện trong tay ta, Giang Hạo lên tiếng. Ta cũng không ngờ ngươi có thể trồng được nó. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía thiên hương đạo hoa và nói, hạt giống này ta đã thử trồng nhiều lần, cũng nhờ người khác giúp gieo trồng, nhưng chưa bao giờ có ai có thể trồng nó thành công. Ngươi làm sao biết được cách gieo trồng nó? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, bởi vì một số cơ duyên, nhưng cho đến nay ta vẫn chưa rõ ràng về nguồn gốc của cơ duyên ấy. Gần đây ta có nghe được một chút về mối liên quan của nó, có thể là thừa vận, nhưng hình như lại có chút khác biệt, tạm thời ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, chuyện xảy ra năm đó ngươi còn nhớ rõ không? Tiền bối chỉ là lúc mới bắt đầu, phải không? Rất rõ ràng, Giang Hạo thành thật trả lời, lần đầu trải qua chuyện như vậy tự nhiên là nhớ rất rõ. Nhưng ta nghĩ phu nhân là cường giả, có lẽ không quá quan tâm đến chuyện này. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tán đào, nhẹ nhàng nói, sau đó thì sao? ta không quan tâm nữa, ngươi định làm thế nào bây giờ? Chậm rãi mạnh lên dưới bóng của phu nhân, rồi trốn khỏi mái chảo của Lý phu nhân. Giang Hạo đáp, vậy sao không trốn nữa? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, hỏi Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, ngồi xuống, rồi rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Vốn tưởng phu nhân là tiên nhân, sau này mới phát hiện phu nhân là Đại La. Đại La chính là tồn tại đứng đầu trong thiên địa, không thể trốn tránh được, cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ này. Nói xong, Giang Hạo rót cho mình một chén trà. Vì ta là Đại La nên không thể trốn được sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi lại. Chỉ là như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói, tiên bối hẳn là đã biết là loại nào. Loại nào? Hồng Vũ Diệp không để ý đến cách xưng hô của Giang Hạo, hỏi lại. Là như vậy. Giang Hạo đáp. Loại nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tiền bối sao lại không biết? Giang Hạo trả lời. Ha ha ha. Hồng Vũ Diệp cười. Giang Hạo im lặng một lúc, nhìn Hồng Vũ Diệp chăm chú, cảm thấy lạnh cả người. Sau một hồi do dự, hắn quay đầu đi, lẩm bẩm một câu. Người nói gì? Ta không nghe thấy. Cái gì? Hồng Vũ Diệp hơi nheo mắt lại hỏi. Giang Hạo quay đầu, nhìn đối phương rồi chân thành nói, tiên bối có thể là Đại La. Sao lại không nghe thấy? Hồng Vũ Diệp vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, giữ im lặng. Giang Hạo bị nhìn như vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn một bên bầu trời, rồi khẽ mở miệng, ưa thích tiền bối. Cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, mắt hơi nheo lại. Giang Hạo cảm thấy đã nhiều năm như vậy, lòng mình chưa từng gợn sóng, nhưng lúc này dường như có chút dao động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một ngày nào đó ta chợt nhận ra bản thân có lẽ đã thích tiền bối, vì vậy không còn muốn rời đi nữa. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp dần trở nên nhu hòa. Cuối cùng nàng nhẹ giọng đáp, ta cũng vậy. Giang Hạo hơi nhíu mày, ánh mắt hai người giao nhau như thể có tia lửa lóe lên trong không trung. Hồng Vũ Diệp khẽ cất lời, đi vào nhà Giang Hạo. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại đứng trước cây bàn đào trầm ngâm suy nghĩ. Lần này trước khi Hồng Vũ Diệp xuất hiện, hắn đã rời khỏi sân nhỏ. Trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đi giảng giải pháp môn tu luyện cho Trình Sầu, sau đó chuẩn bị khởi hành tìm Cố Trường Sinh. Dòng sông bên phía Cố Trường Sinh dường như càng trở nên thâm sâu, khó mà nhìn thấu đáy vực. Không chỉ vậy, tựa hồ nơi đó còn bị cắt đứt khỏi không gian, song lại có liên hệ nào đó với những vùng đất khác. Có lẽ chính vì dòng sông này xuất hiện nên sẽ thu hút những kẻ tò mò tiến gần hơn. Dù vậy, vùng đất lưu đầy kia ai bước vào cũng chỉ có đường chết, nhưng nếu thuận theo dòng chảy xuôi xuống, biết đâu có thể lần ra đầu nguồn. Nếu có kẻ khác lợi dụng dòng sông này, hậu quả sẽ ra sao, Giang Hạo cũng không thể đoán định được. Thế nhưng muốn tiến sâu vào khu vực ấy, sợ rằng không ai có đủ bản lĩnh. Dẫu vậy, tầng ngoài hòn đảo kia vẫn có thể tiến vào. Dù sao rốt cuộc nơi đó được phân chia như thế nào, hắn cũng không dám khẳng định. Mấy lần hắn cố gắng tiếp cận vùng sâu nhất, nhưng chỉ thấy xác chết trôi nổi, linh dược viên. Giang Hạo vừa đến liền thấy Hàn Minh đứng ở cửa ra vào. Thấy Giang Hạo, đối phương bước tới hành lễ, sư huynh. Hàn Minh cung kính nói. Giang Hạo nhìn đối phương trong chốc lát, quên mất chính mình hiện giờ tu vi ra sao. Lần trước hình như đã đạt đến gần chân tiên, coi như là nhân tiên trung kỳ, có lẽ ẩn giấu đến hậu kỳ. Giờ thì Hàn Minh cũng là nhân tiên trung kỳ, hơn 400 tuổi, vậy mà vẫn giữ được tu vi như vậy, quả thật rất cao minh. Sư đệ, đã lâu không gặp. Giang Hạo cười nói, quả thật đã rất nhiều năm không gặp. Hàn Minh nhìn Giang Hạo đáp, rồi nghiêm túc nói tiếp, ta muốn khiêu chiến sư huynh. Giang Hạo nhìn đối phương, nhận thấy mặc dù Hàn Minh vẫn còn trẻ, nhưng so với trước kia có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Hẳn là trong thời gian qua hắn đã chịu không ít gian khổ bên ngoài. Tuy vậy, thiên kiêu vẫn là thiên kiêu, hắn giống như một thanh kiếm đã trải qua bao thử thách của thế gian, không còn những vẻ ngoài kiêu hùng mà chỉ còn lại sự kiên cường và lẫm liệt. Được, Giang Hạo vuốt cằm đáp, sư đệ muốn khi nào luận bản? Ngay bây giờ, Hàn Minh chân thành nói. Sau đó hai người cùng đi đến bờ sông. Hàn Minh nhìn dòng sông và hỏi, chúng ta đều là nhân tiên, ở đây có ảnh hưởng đến tông môn không? Khống chế lực lượng của bản thân cũng là một phần của khiêu chiến. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hàn Minh sửng sốt một chút rồi vuốt cằm nói, được. Rồi hai người nhìn nhau, trong nháy mắt một cỗ kiếm ý từ Hàn Minh phát ra đụng vào Giang Hạo, rồi lại như một trận gió tản ra. Họ không ra tay thật sự, chỉ là kiếm ý và đao ý va chạm lẫn nhau. Sau đó Hàn Minh rút trường kiếm từ tay, trong nháy mắt mặt trời và mặt trăng đổi sắc, phong vân biến ảo. Ngay sau đó kiếm quang tỏa ra, uyển chuyển như sơn hà đại địa, chiếm lĩnh tất cả. Chỉ trong nháy mắt, một vầng trăng sáng hiện lên, ánh trăng quét qua, ầm ầm, sơn hà vỡ vụn, vầng trăng tròn giữa trời, ầm, một thanh kiếm bay ra rơi xuống đất. Lúc này Hàn Minh đã xuất hiện trước mặt Giang Hạo, hai ngón tay hóa thành kiếm định điểm vào mi tâm Giang Hạo. Nhưng khi ngón tay của hắn sắp chạm xuống, thân hình Giang Hạo đột nhiên vạn vẹo, chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay khi đó, một thanh đao xuất hiện trên cổ Hàn Minh, lực lượng chấn áp mãnh liệt khiến hắn phải rút tay lại. đất đai phía sau hắn bị bổ ra. Đa tạ. Giang Hạo đứng sau lưng Hàn Minh thu đao, mở miệng nói: "Sư đệ thật lợi hại, nếu không phải ta vận dụng lực lượng hậu kỳ, căn bản không thể tránh được một kiếm của sư đệ. Hiện giờ, sư đệ đã có kiếm trong lòng, không cần mượn bất kỳ vật gì, cũng có thể chạm hết thảy địch nhân. Đợi một thời gian nữa, vượt qua ta chỉ là chuyện tất yếu, ta chỉ là chiếm lợi thế lớn tuổi mà thôi." Hàn Minh nhìn Giang Hạo, im lặng không nói gì. Cuối cùng, hắn nhặt thanh kiếm trên mặt đất, cất bước rời đi. Nhìn đối phương không quá phục, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hàn Minh sư đệ vẫn còn chút tâm tư muốn thắng thua. Dù vậy, chiêu vừa rồi thật sự lợi hại. Kiếm trong tay hắn chỉ là để mê hoặc kẻ địch, trong lòng mới là chiêu sát thủ quyết định. Quả nhiên là thiên kiêu con nhà trời. Đáng tiếc, sư phụ không thể thấy được. Chắc hẳn sẽ rất vui mừng vì sư đệ. Nhắc đến, sư phụ đi đâu rồi? Sao lâu như vậy vẫn chưa quay lại? Giang Hạo hỏi. Mấy lần ta muốn mang phu nhân đến thỉnh an, cũng không thấy người đâu. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều. Chờ khi sư phụ trở về, lại đi hành lễ cũng không muộn. Sau đó, Giang Hạo tìm gặp Trình Sâu để giảng đạo thuyết pháp. Lâm Chi lần này cũng ở đó. Hắn có vẻ như muốn thành tiên, nhưng còn thiếu một cơ hội. Giang Hạo quan sát trong cơ thể Lâm Chi, phát hiện các thần vật trong người hắn đang dần dung hợp lại với nhau, không có sự phân biệt. Toàn thể không có giới hạn đối với con đường của Lâm Chi. Thế nên, Giang Hạo cũng không bận tâm nhiều. Tuy nhiên, sau khi thành tiên, Lâm Chi rất dễ dàng sẽ bị Minh Nguyệt Tông phát hiện. Có lẽ sẽ phải đối diện với một số nhân quả. Biết đâu một ngày nào đó, Lâm Chi sẽ phải đi một chuyến đồng bộ đến Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo cảm thấy những người xung quanh mình có liên quan đến Minh Nguyệt Tông. Khi Trình Sầu đã nói xong phương pháp tu luyện, Lâm Chi liền tiến đến, cung kính hành lễ nói: "Sư huynh, chuẩn bị ra ngoài rồi." Giang Hạo hỏi: "Đúng, cần ra ngoài một chuyến." Lâm Chi không giấu giếm. Giang Hạo đưa tay điểm nhẹ vào mi tâm Lâm Chi rồi nói: "Đi thôi, đến lúc nào về cũng được. Mặt khác, ngươi và Minh Nguyệt Tông có phần nhân quả, về sau nếu cần đi đông bộ, có thể cân nhắc một chút khi nào ra ngoài." Lâm Chi gật đầu, đáp: "Đúng, ta sẽ cân nhắc." "Đi thôi." Giang Hạo nói, không cần phải dạy bảo gì thêm. Lâm Chi không giống như Sở Xuyên hay những người khác, đi rất nhanh, hắn thậm chí là người đi chậm nhất trong nhóm. Sở Xuyên, Mộc Ẩn, Hàn Minh, Con Thỏ, Tiểu Ly và một số người khác đều đã thành tiên, chỉ có Lâm Chi vẫn còn ở đăng tiên cảnh giới. Tuy nhiên, khi đạt đến chân tiên thì không thể nói trước được nữa. Quét dọn tàng kinh cách suốt nhiều năm, hắn và những người khác thật sự có sự khác biệt. Đến mức Trình Sầu, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Trình Sầu đã bước vào phản hư đại thế, việc tấn thăng vũ hóa không phải là không thể, có thể coi là gặp thời điểm tốt. Nếu không, muốn tấn thăng sao mà dễ dàng được. Sau khi xử lý xong chuyện ở Linh Dược Viên, Giang Hạo liền đến Ma Quật hỏi về nơi lưu đày của Cố Trường Sinh, lại cùng Cổ Kim Thiên bàn bạc về thời tiết, nói rõ mục đích đến, đối phương mới sảng khoái nói ra thông tin về đất lưu đày của Cố Trường Sinh. Mặc dù Cổ Kim Thiên không biết rõ chi tiết, nhưng hắn cũng có thể suy đoán được từ nơi nào có thể tiến vào, muốn đi về phía tây bộ, sau đó đến nơi mà Cố Trường Sinh từng thất bại. Theo hướng đó, hắn là có thể tìm được cửa vào lưu đày. Tuy vậy, dưới sự bao phủ của trật tự tiên đình, đất lưu đày có lẽ cũng không dễ dàng tiến vào. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trong hư vô, trước mặt hắn có một dòng sông đen kịt, như thể có thể nuốt chửng người vào. Phía sau hắn cũng có một dòng sông đen kịt nhưng lại tỏa ra ánh sáng nhạt, dường như có thể nhìn thấy đáy sâu của con sông, thi thoảng có những con cá nhỏ bơi lội. Tuy nhiên, cả hai dòng sông đều xuất hiện trong hư vô, chảy về hướng sâu thẳm của không gian, tồn tại trong không gian nhưng lại như không hợp với nó. Đại thế mở ra, tiên đình thành lập, quả nhiên sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa. Người đàn ông trung niên nói, dù cho ta không ra ngoài cũng có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa đã thay đổi, biến hóa đến lạ lẫm. Đây là thời đại mới. Cố Trường Sinh khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc không phải là thời đại cổ Kim Thiên. Lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện vết rách, như dòng sông đầu nguồn mở ra một lối vào kỳ quái. Lối vào ấy có thể kết nối với thế giới bên ngoài, có thể sẽ có người tiến vào. Sau một hồi do dự, Cố Trường Sinh kéo dài khí tức từ cơ thể, như thể đang hấp thụ một vật thể từ trong hư không. Rất nhanh, Cố Trường Sinh nhắm mắt, vật giống như cùng một nguồn gốc với hắn bắt đầu thay đổi, dần dần trưởng thành. Cuối cùng, nó biến thành một hình dạng giống hệt Cố Trường Sinh, rồi tiến về phía không gian ấy. Hư vô vốn là nơi hắn đã cắm rễ, nơi này tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Tại đây, hắn gần như là một chúa tể, một tồn tại vĩ đại. Tuy nhiên, nơi này vẫn là đất lưu đày, hắn muốn trở về cũng không dễ dàng. Cũng như thế, người khác muốn vào đây cũng chẳng phải dễ dàng. Dù cho có thể vào, họ cũng sẽ phải chịu sự áp chế của đại đạo. Ban đầu, hắn chỉ muốn trở về, mang theo đất lưu đày, đem đại địa này cảm nhiễm, biến nó thành nơi hắn cắm rễ. Khi đó hắn sẽ thu hoạch được đạo quả. Nhưng có lẽ, thời đại hiện tại biến hóa quá nhanh. Thiên cực Ách Vận Châu xuất hiện, thiên cực Tĩnh Mặc Châu cũng xuất hiện, và thiên cực Mộng Cảnh Châu Đồng là xuất hiện. thái cổ ấn dương ma bản đã được bày ra. Thế giới này sao có thể là nơi hắn nhận thức được nữa? Những vật đó đều đã bị phong ấn, không còn thấy tung tích. Chính mình trở về cảm nhiễm đại địa, liệu có thể trong chốc lát mà không còn tồn tại? Tiên bối, ngài rốt cuộc khi nào trở về? Thanh âm của Bích Trúc đột ngột vang lên trong đất lưu đày. Cố Trường Sinh im lặng, không đáp. Người thường sẽ có một câu hỏi như vậy. Hiện tại, bản thân không muốn cùng người khác nói chuyện. Tuy nhiên, cũng có thể đi vào vùng không gian kia để xem xét tình hình, quan sát xem bên đó có ai xuất hiện không. Nếu có thể, tìm cách lưu lại chút gì đó, thậm chí là lén nhìn thế giới bên ngoài. Có lẽ bên ngoài cũng không nguy hiểm như mình nghĩ. Ai mà biết được. Dù sao, thông tin hiện tại khá hạn chế. Cuối cùng, chỉ có thể đích thân đi xem một lần mới xác định được. Nếu đúng như vậy, không phải nguy hiểm như mình tưởng, thì có thể sẽ đồng ý với đề nghị của cô gái 18 tuổi kia và bắt đầu quay lại. Mặc dù bản thể bị hạn chế, nhưng toàn bộ vùng đất lưu đày vẫn thuộc về hắn. Vì vậy có thể quay về trong phạm vi lớn, chiếm lĩnh một phương. Sau đó chỉ cần đợi thời gian, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn quay lại. Dù tiên đình có trật tự mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn. Đối phương tự thân còn khó bảo toàn, không thể cùng hắn phát sinh xung đột quá lớn. Giữa tháng 8, Bạch Chỉ nhận được tin tức trưởng giáo muốn dẫn họ ra ngoài. Trong lòng nàng cảm thấy có chút phiền muộn. Hiện nay tiên đình đang có thế lực rất lớn, họ thậm chí bắt đầu hợp lực tụ tập tài nguyên. Bây giờ Thiên Âm Tông xung quanh cũng đang bị uy hiếp. Mặc dù tiên đình chưa chắc sẽ trực tiếp tấn công Thiên Âm Tông, nhưng những phiền phức từ bên ngoài lại càng lớn. Đồng thời, các tộc khác khôi phục lại sức mạnh với tốc độ rất nhanh. Không chỉ thế, gần đây còn nghe nói Thiên Linh tộc bắt đầu di chuyển về phía Nam Bộ. E rằng họ đang muốn cắm rễ ở đó. Nếu vậy, uy hiếp từ phía Nam Bộ lại càng lớn. Khi không có trưởng giáo ở đây, nàng cảm thấy thực sự bất ổn. Dù sao, lần trước đã có người trực tiếp bắt đi Hải La Thiên Vương, vẫn còn bị giam trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một tồn tại đáng sợ như thế, nếu tái diễn, e rằng sẽ gây ra tai họa diệt môn. Giờ đây, thế giới này có vẻ rất khác so với trước kia, đặc biệt là những tồn tại mà nàng không thể nói ra. Nàng càng cảm thấy bất an hơn. Trong khi đó, những người khác dù đã biết nhiều hơn nàng, nhưng vẫn không hề lo lắng. Quả thật, càng biết nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng việc trưởng giáo rời đi là điều không thể ngăn cản. Gần đây, Hải Vũ Động và Ma Quật đều xảy ra vấn đề, nàng luôn cảm thấy sẽ có một tai họa lớn xảy đến trong tương lai. Ai? Trong sân, Bạch Chỉ thở dài. Lúc này, Chu Thiền bước tới và nói: "Sư phụ." Bạch Chỉ nhìn qua và hỏi: "Có chuyện gì?" Thu vào một phần bái thiếp, Chu Thiền đưa ra bái thiếp và nói: "Nội dung trong này cần sư phụ xác nhận." Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên, nhìn bái thiếp trong tay Chu Thiền, sau đó nhận lấy vật đó. Giang Hạo hỏi: "Trên đó viết gì?" "Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông cùng với các tông môn khác dường như muốn tổ chức một đại hội luận đạo. Mỗi tông môn sẽ cử ra một số bảo vật để các đệ tử tham gia luận đạo, và địa điểm tổ chức luận đạo chính là Thiên Âm Tông." Chu Thiền ngừng một chút rồi tiếp tục: "Vậy nên cần sư phụ xác nhận." Bạch Chỉ nhìn phong thư một lúc rồi trầm tư nói: "Còn mời Nam Bộ Bách tộc, đây là Thiên Môn Tông muốn dương danh tại Thiên Âm Tông, họ muốn dẫm lên chúng ta để hoàn toàn trở thành tông môn mạnh nhất tiên đỉnh, sau đó thông báo cho Nam Bộ tiên đỉnh vi tôn, mà Thiên Môn Tông sẽ là cửa ngõ duy nhất để tiến vào tiên đỉnh." "Tiên đỉnh Nam Bộ Thiên Môn Tông, chẳng phải là Nam Thiên Môn sao? Muốn tiến vào tiên đỉnh phải qua Nam Thiên Môn." Chu Thiền lên tiếng hỏi. Bạch Chỉ nhìn bái thiếp rồi nói: "Thư này không nói rõ thời gian, vậy chúng ta trước tiên bàn về thời gian." Sau đó Bạch Chỉ nhớ mày nhìn Chu Thiền và nói: "Chuyện này ngươi cùng với bọn họ xử lý, ta không thể không đi sao?" Chu Thiền dè dặt hỏi. Bạch Chỉ nhìn Chu Thiền nhíu mày nói: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước trúc cơ sao? Hiện nay trong Bạch Nguyệt Hồ tu vi của ngươi không còn thấp nữa đâu, ngươi không phải là đứa trẻ nữa, ta cũng chỉ mới hơn 400 tuổi thôi mà." Chu Thiền thì thầm: "Vậy có người hơn 400 tuổi còn đi lấy vợ đó?" Bạch Chỉ đáp lại: "Cho nên Giang sư đệ mới bận rộn như vậy, trước kia hắn đâu có vội vã như vậy." Nghe Trình Sầu sư đệ nói lâu nay chưa gặp được ngươi, Chu Thiền cảm khái một câu: "Tìm đạo lữ chưa chắc là điều tốt, tuy nhiên Giang sư đệ nếu có đạo lữ quả thật là một người dễ nhìn, nếu là ta chắc chắn cũng phải cưới trước rồi mới nói." Bạch Chỉ lắc đầu thở dài: "Một câu trước là tìm đạo lữ không tốt, còn câu sau lại muốn cưới sao? Vậy cũng phải xem là ai, có một số người bỏ qua sẽ hối hận cả đời." Chu Thiền cười nói: "Tỷ như Hồng sư tỷ dạng này nếu có thể cưới khẳng định phải cưới trước rồi mới nói." Bạch Chỉ trong lòng cảm khái: "Ngươi cũng phải dám cưới." "Giang Hạo dám, vì hắn là Tiếu Tam Sinh, là cổ kim thiên, là Giang Hạo thiên, là cổ kim đệ nhất người, là người nắm giữ đại thế, là người truyền kỳ của thiên hạ. Đi làm việc đi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa." Bạch Chỉ nói. Chu Thiền bất đắc dĩ gật đầu. Canh cổng quả thật dễ chịu hơn. Table, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lại bước vào mảnh đại địa này. Gần đây họ luôn đi về phía này. Trên đường họ cũng nghe được tin tức từ Phật Môn, nói rằng hiện tại Những người khổ nạn đi đầu muốn kiềm chế bản thân làm việc thiện, nhờ vào Phật pháp bảo hộ, việc ác ắt có ác báo. Phật pháp chiếu sáng đại địa, phổ độ chúng sinh. Giang Hạo cũng nhìn thấy một số đệ tử Phật môn, những người này với bộ dáng hung thần ác sát, nghe nói họ là nộ mục kim cương, tu la kim cương, ác sát kim cương. Tóm lại, họ trấn áp tất cả tà đạo và ác đồ. Đối với những người này, Giang Hạo kính trọng và tránh xa. Đến giờ, Phật môn này với hắn không có chút liên quan nào, hắn không muốn bị vướng vào. Mộc Ẩn xem ra, những người này làm việc phóng sinh chắc chắn là tốt nhất, một điểm cũng không muốn tự tạo phiền toái cho mình. Cho đến nay, chưa bao giờ kích động tình thế nguy hiểm đến tính mạng, chính mình hoàn toàn không cần phải can thiệp vào chuyện của hắn. Hiện tại, hắn cũng đã có thành tựu, về sau sẽ càng không có thời gian quay lại Thiên Âm Tông. Hắn muốn hoàn toàn buông bỏ, không vướng bận. Nếu sau này Sở Xuyên và những người khác có quay về, sẽ gửi đến Mộc Ẩn nơi này để tiếp tục đào tạo sâu hơn. Hắn hiểu rằng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể tạo dựng một mảnh trời riêng ngoài kia. Mỗi ngày cứ kéo theo Giang Hảo không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Đây cũng là sư đệ của ngươi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người Phật môn hỏi. Ừm, đều là do sư phụ dạy dỗ, Giang Hảo đáp. Sư phụ ngươi chắc hẳn không biết mình đã dạy ra bao nhiêu đệ tử kỳ quái như vậy. Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói, về sau tổng hội sẽ biết. Giang Hảo chân thành đáp, sư phụ đối với bọn họ vẫn có chút khả năng. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt rồi hỏi, cái này buông bỏ rất tốt sao? Rất tốt, cho đến nay bọn họ vẫn chưa có liên quan gì đến ta. So với Tiểu Ly và những người khác thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Tiểu Ly và bọn họ ở hải ngoại lập tông môn không sao, nhưng lại muốn ta làm trưởng môn, thật sự là có chút quá đáng. Giang Hạo lắc đầu, cảm khái nói, lần trước qua đó một tay phá hủy Di Động đại tông, lần sau đi qua ta nhất định lại hủy thêm một lần, về sau quy mô sẽ càng thu nhỏ. Mà lần nữa, nếu nhiều lần như vậy, mọi người sẽ biết Di Động đại tông đã trêu chọc cường địch, chỉ có danh mà không có thực, như vậy cuối cùng sẽ từ từ suy tàn. Vậy khi nào thì đánh đây? Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lúc rồi cất giọng hỏi Giang Hạo, nên sớm hành động, không nên chậm trễ, nếu không lại chẳng biết bị chuyện gì kéo chân nữa. Từ đất lưu đày trở về, chúng ta sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn chúng, để Di Động đại tông phải chịu nỗi thống khổ khôn cùng. Hủy diệt bọn chúng, để bọn chúng nếm trải uy lực của Đại La Thiên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút sững sờ, khó tin hỏi lại, ngay cả Đại La Thiên cũng muốn dùng sao? Đối phó kẻ khác đã đành, đối phó với người cùng nhà mà cũng tàn nhẫn như vậy ư? Đại La Thiên là sát chiêu tuyệt đối, vậy mà ngay cả muội muội và sủng vật của mình ngươi cũng không hề do dự. Giang Hạo bình thản đáp, ánh mắt nghiêm nghị, không dùng Đại La Thiên làm sao để bọn chúng nếm trải rõ ràng thống khổ. Vừa trò chuyện, hai người vừa tiến về một dãy núi hùng vĩ. Thoạt nhìn tốc độ của họ không nhanh, nhưng kỳ thực thân ảnh hòa vào trong ánh sáng, dường như bất cứ nơi nào ánh sáng chiếu tới, bọn họ liền có thể xuất hiện tại nơi đó. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã đứng trước một dãy núi khổng lồ. Ngay tại trung tâm dãy núi ấy, một gốc đại thụ khổng lồ sừng sững giữa đất trời. Xung quanh cây cổ thụ là vô tận khí tức nguyên rủa bao trùm cả một vùng đất. Xuyên qua màn sương nguyền rủa dày đặc, có thể thấy rõ thân cây đã khô héo không biết bao nhiêu năm, nhưng dù trải qua vô số năm tháng tàn phá, cây này vẫn hiên ngang đứng đó, chưa từng gục ngã. Trường sinh thụ sau khi bị Cố Trường Sinh dung hợp đã biến thành hình dạng như vậy, chỉ còn lại thân thể, còn chân chính Trường Sinh thụ chính là Cố Trường Sinh. Người này dễ cây hóa thành đại đạo chi cơ của hắn, cắm rễ vào đất lưu đày, những đặc thù lực lượng của đất lưu đày sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Khi bị lưu đày, có lẽ Cố Trường Sinh đã mất đi lý trí, chính hắn đã tự mình lưu đày bản thân. Hôm nay dù trông có vẻ bình thường, nhưng có lẽ hắn đã từ lâu mất đi lý trí, chỉ còn lại sự điên cuồng tiềm ẩn, mức độ nguy hiểm không hề thấp. Đây là thông tin do Cổ Kim Thiên đưa ra. Lưu đày lâu như vậy, tinh thần xảy ra vấn đề cũng không phải không thể xảy ra. Sự điên cuồng đến cực hạn quả thực sẽ khiến người ta khó nhận ra hắn vẫn còn lý trí. Khi tổ lâu Mãn Thiên này từ đầu cũng không bình thường, hắn vốn định thôn phệ toàn bộ Tây Bộ, đáng tiếc sau này lại phải tự mình phong ấn bản thân. Hiện giờ hắn cũng chỉ an phận, tuy nhiên đây chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, đại thế chưa mở ra. Nếu như đại thế kéo dài vài nghìn năm hoặc vài vạn năm nữa, những người an phận cũng sẽ không giữ được an phận, họ sẽ xuất hiện tranh đoạt thời đại của mình. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về điều này mà chỉ cảm nhận rồi nói, quả thực có một cửa vào nhưng rất nhỏ, muốn mở ra cũng rất khó khăn, đặc biệt là có tiên đình trật tự ở đó, một khi mở ra sẽ dễ dàng gây ra xung đột với tiên đình trật tự. Sau đó Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện dưới Trường Sinh thụ. Thân cây có một cái khe nhưng người bình thường không thể dò xét được, dù có thể dò xét cũng không thể vào được. Tiên đình trật tự có ích cho người sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vô dụng, Giang Hạo đáp. Giang Hạo vùng tay lên một cái, tiên đình trật tự liền tan biến. Điều này là vì hắn chính là Đại La Thiên, một Đại La Thiên mà tiên đình chưa từng hay biết. Tiên đình thành lập thành công cuối cùng cũng là nhờ sự trồng chất của Đại La Thiên. Đừng nói tiên đế, ngay cả Đông Cực Thiên cũng chưa chắc có thể biết được sự tồn tại của Đại La Thiên, mà thân là chí cao thiên Đại La Thiên, Giang Hạo tự nhiên có thể trưởng khống trật tự tiên đình. Những vật nhỏ nhặt này không thể ngăn cản được hắn. Đi thôi, chúng ta vào xem. Giang Hạo nói, không biết là chúng ta sẽ đi tới nơi nào, có phải sẽ bị dòng sông phân chia không gian, hay là đến đất lưu đẩy. Giang Hạo cũng không thể xác định được sau khi bước vào họ sẽ đến nơi nào. Lẽ ra phải là đất lưu đầy. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, đủ là biến hóa tích tụ lại. Nơi này đã không còn giống như trước kia. Vết nứt dần mở ra, giống như một cánh cửa lớn. Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp bước vào. Phòng ngừa không gian vạn vẹo, hai người không đi đến một chỗ nhất định. Khi bước vào vết nứt, Giang Hạo cũng cảm thấy một lực lượng vô hình, như thể có một trọng lực đè ép bọn họ rơi xuống. Linh khí xung quanh đang dần tan biến, đại đạo trở nên mỏng manh, hư không vặn vẹo như muốn xé nát tất cả. Một lực lượng màu đỏ bao trùm xung quanh. Trong chớp mắt, tất cả áp lực bỗng nhiên biến mất. Khi thoát khỏi sự rơi xuống, họ đạp lên mặt đất đen kịt. Giang Hạo giẫm lên mặt đất, cảm khái nói, nhanh như vậy mà đã giải khai. Ngươi không cười ra sao? Đạo pháp kết hợp cùng thuật pháp, cộng thêm một chút trận pháp. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đáp lại. Hồng Vũ Diệp dừng lại một lúc, rồi nói, nơi này khí tức đại đạo rất yếu ớt, linh khí lại gần như tuyệt diệt, khó trách nơi này lại trở thành đất lưu đày. Liền nay cả đại đạo cũng bị áp chế, có thể tìm thấy người ở nơi này chắc hẳn không phải là những người đơn giản. Giang Hạo ngậm đầu nhìn về phía vô tận hư vô, trong đó tựa hồ có ánh sáng từ những vì sao chiếu xuống. Tuy nhiên những ánh sáng đó mờ ảo như mộng, thoạt nhìn như tồn tại, nhưng thực ra chỉ là hình chiếu của đại đạo, không phải là sự vật thực sự. Dù có hướng tới trước, hắn cũng không thể tiến gần. Ta không có đại đạo, Giang Hạo giải thích. Sau đó hắn chuyển đề tài, nơi này xem ra không phải là đất lưu đầy thực sự. Phía trước có một con sông. Hồng Vũ Diệp theo hướng tay chỉ của Giang Hạo nhìn về phía trước. Quả nhiên, nàng thấy một con sông, và xung quanh dòng sông có một không gian mờ ảo xuất hiện, tựa hồ có thể dẫn tới một chỗ sâu thẳm vô tận. Con sông này sẽ dẫn đến nơi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói, nhưng có thể sẽ dẫn đến một nơi gần đó. Giang Hạo đáp, không phải nói có hai đầu sông sao? Hồng Vũ Diệp vừa đi vào sông vừa hỏi. Giang Hạo nhìn con sông trong veo, thấy đáy sông rõ ràng, thậm chí còn có cá con đang bơi lội. Con sông này sao lại có cảm giác quen thuộc? Giang Hạo nhìn những con cá con, rồi nghĩ đến một người, có lẽ có liên quan đến vị ấy. Mà hai đầu sông không cách nhau quá xa, chúng ta theo dòng sông này xuống, có thể sẽ tìm thấy đầu sông kia. Dòng sông này dẫn vào sâu thẳm, Giang Hạo cảm giác nó có thể sẽ dẫn đến người mà hắn tìm kiếm suốt bao năm, có lẽ sẽ giúp thúc đẩy sự xuất hiện của đối phương. Dù cho việc tìm được đối phương sớm hay muộn cũng không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thử trở lại nơi chưa tu luyện, thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù biết không thể tiến vào thật sự, nhưng lúc đó có mình và Hồng Vũ Diệp ở bên, cũng có thể thử thông qua một phương thức nào đó dùng môi giới để giao tiếp với người khác. Khi Giang Hạo chuẩn bị tiến vào, đột nhiên từ bên kia bờ sông vang lên một tiếng nói, chính là chỗ này. Phá vỡ, ngay lập tức những hoa văn đại đạo kinh khủng xuất hiện và một vết nứt bắt đầu hình thành trên bờ sông. Sau đó một kiện thần vật xuất hiện làm vết nứt không gian càng thêm rộng mở. Đi vào, một giọng nói hùng hậu truyền đến. Tiếp theo, bốn người với tốc độ nhanh chóng tiến vào bờ sông. Khi bọn họ vừa đến, trên thân liền có phù lục sáng lên, tựa hồ muốn ngăn cản sự áp chế nơi này. Dĩ nhiên, khi bọn họ đến gần, tự nhiên nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, nếu nói không kinh ngạc thì quả là giả. Bọn họ ngay lập tức cầm lấy pháp bảo trong tay, sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào. Giang Hạo liền mở lời trước, vài vị đạo hữu, xin đừng hiểu lầm, chúng ta ở đây, còn các ngươi lại ở bên kia bờ sông. Theo lý mà nói, không có xung đột gì, dù sao chẳng ai biết rõ đây là dòng sông gì, và cũng không chắc có thể vượt qua. Chúng ta không có mâu thuẫn lợi ích, vậy các hạ sao lại tiến đến đây? Lúc này, một vị tiên tử trong bốn người lên tiếng hỏi. Trong nhóm người này có hai tiên tử và hai nam tử. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, dung mạo thanh nhã, thoát tục, có phần thành thục, mở miệng liền gọi Giang Hạo là lộng lẫy tiên tử. Hai nam tử, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Tu vi cao nhất chính là nam tử trẻ tuổi, đạt đến cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, đạo văn rõ ràng, nhưng cũng bị áp chế, việc điều động không dễ dàng, không ngờ lại rơi vào một vết nứt, cuối cùng lại rớt xuống nồi này. Giang Hạo nói, một phần thật, một phần giả. Lúc này người bên cạnh ngươi đâu? Lộng lấy tiên tử lại hỏi. Vị này là phu nhân của ta, Giang Hạo giới thiệu. Đều là thiên tiên tu vi, hiện nay số lượng thiên tiên cũng không nhiều, chưa từng gặp qua hai vị. Mạo muội hỏi, hai vị đến từ đâu? Lộng lấy tiên tử hỏi tiếp. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy không biết nên dùng tên gì, có lẽ lại phải nghĩ ra một cái tên khác. Thực tế hắn không nghĩ ra tên nào tương xứng với bản thân. Do dự một lát, hắn nghĩ liệu có nên nhờ sư phụ giúp đỡ, nhưng cảm giác nếu như sư phụ ra ngoài gặp phải những người này thì thật là phiền phức. Cuối cùng Giang Hạo chỉ có thể nói, tại hạ Giang Hạo Thiên. Nghe vậy bốn người đều ngạc nhiên, vô thức lùi lại một bước. Giang Hạo lập tức hiểu ra, đối phương hẳn là đã nghe qua tên của hắn. Để giải thích, hắn nói: "Không phải là các ngươi biết đến Giang Hạo Thiên ở hải ngoại, người của Di Động Đại Tông Đường Giáo đâu. Giang Hạo Thiên là vì trùng tên trùng họ mà Di Động Đại Tông đã từng bị phá hủy một lần. Nếu như các vị đạo hữu lo lắng về nhân quả, có thể gọi ta là Giang Hạo." Nghe vậy, vị tiên tử lộng lẫy khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên nam tử trẻ tuổi mạnh mẽ nhất. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ xác nhận rằng quả thực có người như vậy, cũng có chuyện như thế. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn người bên cạnh, không ngờ rằng đến cuối cùng kẻ ấy lại dùng tên giả mà che giấu tên thật. Giang Hạo tự giới thiệu xong, bốn người đều nhẹ nhõm thở ra. Di Động Đại Tông bọn họ cũng không quen biết, nhưng đó chỉ là một đại tông mà thôi. Đại tông dù sao cũng không đáng sợ, cái đáng sợ là tiên tông. Tông chủ của một đại tông dù sao cũng có một hạn mức nhất định, thậm chí có thể bị ép phải thay đổi tên, vì vậy càng không thể nào khiến họ e ngại. Đặc biệt là khi bọn họ đã nhận được sự xác nhận từ một cường giả hải ngoại, điều này khiến họ càng yên tâm hơn. Bọn họ đều là thiên tiên, vì vậy khi đến đây họ càng chuẩn bị kỹ càng. Hai người trước mắt dường như chỉ tình cờ đến đây, quanh thân không có bao nhiêu phòng vệ, xem qua liền có thể nhận ra thực lực của họ chỉ còn lại một phần mười. Họ ít nhất đã tích trữ được ba phần sức mạnh, như vậy họ không lo lắng nhiều về sự đe dọa. Việc liệu có thể vượt qua dòng sông này hay không thực sự là điều không thể biết trước. Bọn họ không dám thử, và đối phương cũng càng không dám hành động. Giang đạo hữu. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi đứng đầu nhóm nhìn Giang Hạo và cung kính hành lễ nói: "Nghe nói Di Động Đại Tông rất nổi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bậc hào kiệt đương thời." Giang Hạo khẽ hành lễ, khách khí đáp: "Đạo hữu quá khen, Di Động Đại Tông chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, thực ra chỉ là một tông môn với nhiều mảnh vỡ không thống nhất. Sức mạnh của nó không phải do tông chủ tôi, mà là nhờ vào một số thứ kỳ quái khác trong tông môn. Tất cả là nhờ vào một số người khác, thật là hổ thẹn." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói: "Đạo hữu khiêm tốn quá, lần này có duyên gặp nhau, vậy chúng ta cùng nhau tiến về phía trước nhé. Đại gia có thể sẽ có cơ hội trao đổi thông tin. Mặt khác, tại hạ đến từ Đại Thiên Thần Tông, họ Tạ, Tạ đạo hữu." Giang Hạo mỉm cười đáp lại. Giang Hạo chắp tay nói: "Không ngờ Tạ đạo hữu lại có lai lịch như vậy. Quý tông môn có thể mạnh hơn Di Động Đại Tông không chỉ một phần, mà còn vượt trội hơn rất nhiều. Đại Thiên Thần Tông quả thực rất lợi hại, nhưng không phải có quá nhiều cường giả, không ngờ lại có một vị thiên tiên hậu kỳ cường giả. Xem ra tinh thần hạch tâm của Đại Thiên Thần Tông hẳn là đã đạt tới cấp độ tuyệt tiên. Còn về Đại La, có lẽ chưa đến mức đó, nhìn thủ đoạn của đối phương, có lẽ ngay cả Đại La cũng phải cảm thấy thua kém. Hơn nữa, theo đại thế buông xuống, không ít người đều bước vào Đại La. Tinh thần hạch tâm của Đại Thiên Thần Tông chưa chắc đã ở lại mức tuyệt tiên, không thể coi thường đối phương. Tuy nhiên, thoạt nhìn chỉ có một người là cường giả của Đại Thiên Thần Tông, còn vị tiên tử lộng lẫy kia hẳn là thuộc Long tộc, hai người đàn ông trung niên kia có lẽ là thuộc Thiên Linh tộc, còn cô gái trẻ tuổi cuối cùng không thể nhìn ra là ai theo hầu. Bốn người này đến đây không rõ mục đích. Sau đó, sáu người bắt đầu đi dọc theo dòng sông. Theo những gì chúng ta biết được trong cổ tịch, có một truyền thuyết về một con sông nối liền trời đất, đến từ hư vô và cũng đi về hư vô. Dòng sông trong suốt, đáy nước rõ ràng, cá con tung tăng bơi lội nhưng không thể bắt được. Biển sâu nhìn như hư vô, và hư vô lại biểu hiện ra dòng sông. Sông này gọi là tạo hóa dòng sông, chứa đựng thiên địa tạo hóa, áp chế đại đạo linh khí. Theo dòng sông mà đi, có thể thấy một thiên địa mới, đầy cơ duyên vô tận, tạo hóa chói mắt. Tạ đạo hữu xin xem. Giang Hạo nói: "Chúng ta chính là vì tạo hóa mà đến. Gần đây, dưới đáy biển sâu, chúng ta phát hiện ra một vết nứt hư vô, nhìn thấy một dòng sông, tự nhiên liền tới đây." "Đạo hữu thì sao? Đối với nơi này, đạo hữu hiểu rõ được bao nhiêu?" Giang Hạo nghe giải thích của họ có chút ngạc nhiên. Những ghi chép này hắn thực sự chưa từng nghe qua. Dù đối phương không nói hết, nhưng những điều họ nói cũng có vài phần đạo lý. Khi tiến gần đến thượng du của dòng sông, Giang Hạo càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cảm thấy mình đứng ở ven sông lâu hơn thì nhân quả dấu vết càng dễ dàng kích phát. Những người mà trước kia phải mất mấy ngàn năm mới có thể tìm được, giờ đây dường như chỉ trong chốc lát, khoảng thời gian tìm kiếm đã rút ngắn vài chục năm. Có vẻ như dòng sông này thực sự liên quan đến thừa vận. Đây là dòng sông thuộc về hắn. Hắn không biết dòng sông này hình thành như thế nào, cũng không hiểu nó rốt cuộc có tác dụng gì. Có thể đây chính là tạo hóa của dòng sông. Mỗi thời đại dòng sông này đều ban thưởng tạo hóa, từ đó có sự tồn tại của đồng tử. Đại tiên sinh có lẽ chính là người được lợi trong đó. Con sông này dường như không hợp với bát tự của ta. Giang Hạo nhìn dòng sông dưới cá con và nói: "Lúc đầu ta không phải tìm đến con sông này, nghe nói nơi này có một nhánh sông khác đen kịt, làm người ta chấn động cả hồn phách. Ta đến là để tìm nhánh sông kia, không ngờ lại gặp phải con sông này. Nghe nói con sông này hội tụ nhân quả, tuế nguyệt, sinh tử, nguồn gốc từ vô tận tuế nguyệt trước kia, chảy về phía vô tận tuế nguyệt sau, nối liền trời đất. Dòng sông này cuối cùng chọn ra vài người trở thành nhân vật chính của thời đại, những kẻ bị rượt đuổi. Đến nơi thượng du, có lẽ có thể nhìn thấy mảnh vỡ lịch sử. Tạ Đạo Hữu nhìn Giang Hạo, đôi mày nhíu lại, hắn có chút không hiểu ý của người trước mặt. Nhìn trộm mảnh vỡ lịch sử, có phải là có chút kỳ lạ không? Tuy nhiên, dù có kỳ lạ thì cũng không quan trọng, bọn họ đến đây thực ra chỉ vì một vật duy nhất, tạo hóa nguồn suối. Dòng sông này chính là chảy ra từ nơi đó. Trong dòng sông, những con cá con thực ra là những cơ duyên, nếu ai có thể câu lên sẽ đạt được cơ duyên ấy. Nhưng lần này bọn họ không phải vì cơ duyên này, mà là vì một cơ duyên khác của chính bản thân họ. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, dù đã đoán được bọn họ chắc chắn mang theo mục đích riêng, nhưng chuyện ấy cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đại gia cũng không có xung đột gì với nhau, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Tiến lên không lâu, Giang Hạo cảm thấy bầu trời phía trên có sự biến hóa, tựa hồ không gian đang bắt đầu hình thành. Vì dòng sông tồn tại, phía trước xuất hiện một vùng không gian, hẳn là do hai đầu sông áp sát quá gần tạo ra sự hình thành này, hoặc cũng có thể là một nơi khác kéo đến. Tuy nhiên, việc này không thể nói rõ ràng được. Chỉ có một điều khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, đó là không thấy Cố Trường Sinh đâu cả. Đằng trước hình như có không gian, một tiên tử lộng lẫy lên tiếng, cẩn thận một chút, Tạ Đạo Hữu cảnh giác nói. Giang Hạo không đáp lại, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã bước vào trong không gian đó. Bốn người kia dường như không hề phát giác được gì khác thường. Và khi vừa bước vào, Giang Hạo cảm giác toàn bộ linh khí đại đạo xung quanh bị phong tỏa, nơi này áp chế tất cả, khiến cho không ai có thể thi triển đạo pháp hay thuật pháp, tựa như chỉ có thể sử dụng thân pháp mà thôi. Điều này khiến Giang Hạo nhớ lại Nguyên Hải. Quả thật, nơi này vẫn là một vùng đất thừa vận, cần phải cẩn thận một chút. Dĩ nhiên, nơi này có thể áp chế người khác, nhưng lại không thể áp chế hắn. Dù sao, hắn dựa vào thiên đao, mà trong Đại La Thiên lại có thái cổ âm dương ma bản, cái này càng khó bị áp chế. Phu nhân cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, có chút không may mắn chuyển biến, nhưng vấn đề không lớn. Hồng Vũ Diệp đáp lại, có ảnh hưởng, nhưng cũng không khiến chiến lực bị mất hoàn toàn, cùng Nguyên Hải có chút giống. Giang Hạo nhắc nhở, có liên quan đến vị kia sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nhưng cụ thể thì không biết. Giang Hạo trả lời, vậy trong này có thể tìm thêm một con sông khác không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, có thể, hình như cũng chính vì con sông ở đầu kia tồn tại mà nó kéo mảnh không gian này đi qua. Giang Hạo giải thích. Giang Hạo vừa dứt lời liền đặt chân lên đồng cỏ. Nơi này không phải không gian mới sinh, mà là một thế giới có trời cao, đại địa, núi non, sông ngòi hoàn chỉnh. Xoát, ngay khi Giang Hạo cùng đồng bạn vừa tiến vào, tiếng nước sông liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống dòng sông, lập tức phát hiện dòng sông vốn như ẩn như hiện giờ đã hóa thành thực thể. Không chỉ có vậy, tiếng nước chảy xiết vang vọng khắp nơi. Bên trong sông, những con cá nhỏ không ngừng nhảy vọt lên, khác hẳn vẻ tĩnh lặng trước kia. Ngay cả những sinh vật vốn không dám vượt qua dòng nước này, giờ đây cũng có thể dễ dàng vượt qua. Lúc này, Giang Hạo chợt cảm giác có người đang khóa chặt mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là mấy người của Tạ Đạo Hữu. Đạo Hữu làm gì vậy? Giang Hạo trầm giọng hỏi. Đạo Hữu dường như không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tạ Đạo Hữu nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, đúng vậy, ta vốn không phải vì dòng sông này mà đến, tự nhiên cũng không có chuẩn bị gì cả. Tạ Đạo Hữu nhìn hắn một lát, rồi chân thành nói, vậy thì đạo hữu nên cẩn thận, nơi này không phải chốn bình yên, linh khí bị đoạn tuyệt, đối với tu sĩ mà nói, đây là tuyệt địa, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể bỏ mạng. Tuy nhiên, nơi này cũng có vô số cơ duyên, là tạo hóa chi địa, đạo hữu có thể thử đi dạo một vòng, hoặc câu cá thử xem, có lẽ sẽ thu được một tạo hóa không tầm thường. Đa tạ đạo hữu. Giang Hạo chắp tay thì lễ. Lúc này, vị tiên tử lộng lẫy nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vì sao không trực tiếp ra tay giết hai người kia? Nếu làm vậy, bọn họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Kỳ thực, Tạ Đạo Hữu cũng từng có ý định động thủ, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng đành thôi. Di động đại tông hình như không phải là tông môn đơn giản. Mặc dù đối phương nhiều lần nhấn mạnh rằng họ chỉ là một tổ chức có danh tiếng, nhưng có lẽ đối phương chỉ là đang mượn danh nghĩa đó mà thôi. Nếu là một phần vạn của Di động đại tông, vậy còn vấn đề gì? Tông môn này liệu có thể đối phó với một phân thân của đại thiên, một chiêu có thể giết hắn sao? Cho nên, dù Giang Hạo có đoán sai đi nữa, hắn cũng không thể hành động vội vàng trong lúc này. Dù có động thủ, cũng không thể tự kiềm chế được. Giang Hạo vốn định tiếp tục đi theo dòng sông, sẽ sớm thấy được dòng sông khác. Đến lúc đó, hắn sẽ chuyển sang dòng sông khác, rời khỏi mảnh không gian này, từ đó tiếp cận khu vực kia. Khi đó, hắn sẽ có thể tìm ra thi thể của người đó và quốc sư. Tuy nhiên, chưa kịp bước đi, Giang Hạo đã thấy một nhóm tràng hán đang tiến lại gần. Họ chỉ mặc mỗi chiếc áo ngoài, nửa thân trần và có một bên cánh tay để trần. Khi bọn họ nhìn thấy Giang Hạo và nhóm của hắn, họ có chút ngạc nhiên rồi cảnh giác, lớn tiếng hô lên. Phần trăm em, ban đầu Giang Hạo không để ý nhiều đến những người này, Nhưng khi hắn nghe được những âm thanh này, cả người hắn bỗng chốc sững sờ. Hắn khó tin nhìn về phía trước, những gì đối phương vừa nói là gì, hắn không thể hiểu nổi, nhưng lại ngôn ngữ này lại là của thiên linh tộc. Không chỉ vậy, nó còn có sự tương đồng rất lớn với ngôn ngữ của thiên linh tộc. Mặc dù hắn không thể hiểu hết nội dung, nhưng Giang Hạo vẫn cảm nhận được điều đó. Do dự một lúc, Giang Hạo quyết định tiến lên phía trước, hắn muốn biết rõ đối phương đang nói gì. Nhưng ngay khi hắn vừa di chuyển, một lần nữa âm thanh của họ lại truyền đến từ phía gần đó. An phần trăm đối, Giang Hạo không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ có vẻ như khá vội vàng. Ngươi là An phần trăm đô lỗ. Giang Hạo trước tiên kiểm tra không gian xung quanh. Hắn phát hiện không gian đang vặn vẹo, âm thanh như bị bóp méo. Không dám chần chừ, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, âm thanh của đối phương lại vang lên. Dừng lại, đừng yên An phần trăm đố. Rất nhanh, Giang Hạo xuyên qua không gian bị vặn vẹo. Giờ khắc này, hắn lại nghe thấy âm thanh của hai người. Người là ai? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hoàn toàn hiểu, Giang Hạo đáp lại bằng ngôn ngữ của thiên linh tộc. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao lúc trước mình học ngôn ngữ của họ mà vẫn không thể hiểu được họ nói gì. Âm thanh bị bóp méo, nhưng khi nghe lại, mọi thứ lại trở nên bình thường. Thì ra lại như vậy, phải sửa lại âm thanh rồi mới có thể dịch được. Vậy ngươi còn muốn tiến lên sao? Lúc này, một tráng hán nhìn Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi từ nơi khác đến, mặc dù không biết các ngươi làm sao tới được đây, nhưng nơi này không chào đón các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi có thể đi đến quặng mỏ bên kia, có thể sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Chúng ta nơi đây không chào đón các ngươi. Đừng nghĩ rằng chỉ vì tu vi các ngươi cao mà đến đây, các ngươi sẽ có thể sử dụng sức mạnh của mình. Theo thời gian, các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta thôi. Khuyên các ngươi vẫn nên thử rời đi. Nơi này chỉ cần ở lại một tháng là không còn cách nào rời đi nữa. Đạo hữu sao lại biết chỉ cần một tháng là không thể rời đi? Một người đàn ông trung niên từ phía sau lên tiếng hỏi. Trang hắn thấy trên người đối phương có ánh sáng liền lập tức cảnh giác, nói, bởi vì nơi này thường xuyên có những kẻ như các ngươi xuất hiện, không ngoại lệ, bọn họ đều là vô tình bị cuốn vào đây, hoặc là khi bước vào sơn động, hoặc là rơi xuống nước, hoặc là lạc giữa núi non. Tóm lại, cách đến đây muôn hình vạn trạng, nhưng chưa từng có ai rời đi được. Có người nói, chỉ cần qua một tháng, lực lượng trên thân thể sẽ dần dần mất đi cảm giác. Đến lúc đó, muốn rời khỏi nơi này cũng là chuyện không thể. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời, các ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm đường ra đi. Giang Hạo nghe vậy liền hỏi, nơi này rốt cuộc là đâu? Thạch thôn, chúng ta đời đời kiếp kiếp chỉ là một việc. Tạc tượng thánh hiền, nam tử to con chậm rãi đáp. Giang Hạo thoáng chút kinh ngạc, thánh hiền là dạng thánh hiền nào? Chúng ta có thể đến xem một chút không? Hai người kia có vẻ do dự. Giang Hạo bèn tiếp tục, chúng ta đã biết đường rời đi nên cũng không có ý định lưu lại, chỉ là muốn mở rộng tầm mắt, tìm hiểu một phen. Nói đơn giản, ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Nghe vậy, tráng hán cười khẩy, ta chưa từng gặp ai giả bộ như ngươi. Những kẻ khác thì hoặc là lo sợ, hoặc là cố tỏ ra mạnh mẽ, còn ngươi thì nói cứ nhẹ nhàng như không, chỉ là đi ngang qua. Bất quá, ta cũng biết các người chắc chắn có mục đích. Kỳ thực, ta từng nghe các lão nhân trong thôn kể lại rằng, cũng có những người tự mình tiến vào đây, nói là muốn tìm kiếm tạo hóa gì đó. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ cũng có kết quả giống nhau, không thể rời khỏi nơi này. Nghe nói có người đã trở thành kẻ thôn tính chúng ta. Các ngươi có lẽ chính là những người như vậy. Đối phương do dự một chút rồi lên tiếng, ta sẽ đưa các ngươi đi, nhưng ta khuyên các ngươi đừng nên động thủ. Đừng nghĩ rằng chỉ vì các ngươi có chút ít bảo vật mà cảm thấy mình lợi hại, chúng ta không hề kém cỏi so với các ngươi. Những lời này những người khác có thể không tin, nhưng Giang Hạo thì tin. Hắn không có đại đạo, vì vậy hắn có thể nhìn rõ hơn. Những người này có thân thể kỳ lạ, nếu như thả họ ra ngoài, việc di chuyển núi lấp biển chắc hẳn không phải vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, họ lại chỉ có thể ở lại đây khắc tượng thánh hiền. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Trên đường, Giang Hạo hỏi, các ngươi thánh hiền là những ai? Thánh hiền chính là thánh hiền, người nam tử to con trả lời. Vậy thì thánh hiền được chọn lựa như thế nào? Giang Hạo lại hỏi, không phải chọn lựa, đó là thiên tứ thánh hiền. Người đàn ông vạm vỡ nhìn lên trời cao nói, thiên tứ thánh hiền, khi thiên quan chiếu xuống, bóng dáng thánh hiền sẽ hiện ra trong vùng thôn của chúng ta. Chúng ta cần làm là điêu khắc bóng dáng của thánh hiền ra, cái này cần thời gian rất dài. Khi thánh hiền xuất hiện sẽ phù hộ chúng ta, giúp chúng ta có thể sinh tồn trên mảnh đất này. Nếu một ngày nào đó thánh hiền chết đi, chúng ta cũng không thể sống sót. Thánh hiền lại có thể chết sao? Tạ đạo hữu hỏi, có chút hiếu kỳ. Thánh hiền đâu phải là bất tử bất diệt, người đàn ông vạm vỡ trả lời. Nam nhân cường tráng mở miệng nói, mỗi khi thời gian trôi qua sẽ có một vị thánh hiền xuất hiện, tuy nhiên thánh hiền cũng không thể sinh tồn lâu dài. Thánh hiền sẽ chết, pho tượng cũng sẽ vỡ ra, nhưng thánh hiền có thể tỏa sáng hào quang vĩ đại như đoạn thời gian trước. thánh hiền đã tỏa ra vô tận kim quang, chiếu sáng cả thiên địa. Chúng ta hiện tại cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được sự hiện diện của thánh hiền, vì vậy đang khắc tượng thánh hiền. Chỉ cần hoàn thành, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo của thánh hiền. Đây là vị thánh hiền vĩ đại nhất từ trước đến nay. Những thánh hiền trong quá khứ không ai có được vẻ đẹp rực rỡ như vậy, nam nhân cường tráng nói với vẻ xúc động. Giang Hạo cũng rất tò mò, không biết vị thánh hiền này rốt cuộc là ai, là do thừa vận hay là những cường giả khác. Tượng thánh hiền, Giang Hạo không rõ thánh hiền mà bọn họ nhắc đến là theo định nghĩa nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút quái dị. Hắn từng tiếp xúc với không ít pho tượng, từ pho tượng trong Thiên Văn Thư Viện cho đến pho tượng dưới vực sâu ngoài biển, mà không có pho tượng nào là tầm thường. Xem xét theo hướng này, pho tượng xuất hiện trong không gian có liên quan đến thừa vận tất nhiên cũng không phải vật bình thường. Về phần tác dụng của nó, e rằng không chỉ đơn giản là để bảo vệ người dân nơi đây, chắc chắn còn ẩn giấu một công năng nào đó không thể dễ dàng tiết lộ. Giang Hạ suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi, người trong thôn các ngươi dựa vào đâu mà xác định kẻ được thiên tuyển làm thánh hiền thực sự là thánh hiền? Bọn họ đã làm gì để chứng minh điều đó? Những người khác cũng rất tò mò. Thánh hiền ở nơi này cùng với cả ngôi thôn có thể chính là manh mối về tạo hóa mà bọn họ đang tìm kiếm, vậy nên nhất định phải tận mắt xem qua. Nam tử to con đáp, thánh hiền dĩ nhiên chính là thánh hiền. Một khi thánh hiền xuất hiện, chúng ta có thể mở rộng phạm vi sinh sống, thu được càng nhiều đất đai hơn. Nếu không có thánh hiền bảo hộ, chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Các ngươi từ trong sương mù đi tới, mà nơi này của chúng ta chính là dựa vào thánh hiền để ngăn cách sương mù. Sương mù không phải lúc nào cũng có, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Một khi sương mù bao trùm, nếu không có thánh hiền che chở, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô tận tai ương và khủng bố, cuối cùng bỏ mạng trong đó. Nói đến đây, trên mặt nam tử lộ ra vẻ e ngại. Tổ tiên chúng ta từng gặp phải kiếp nạn như vậy, may thay vào thời điểm nguy cấp, một vị thiên tiền thánh hiền lại xuất hiện, nhờ thế mà tổ tiên mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Theo thời gian trôi qua, thánh hiền dần dần qua đời, hiện tại chỉ còn 4 vị thánh hiền còn sống, có thể nói là nhiều nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là thánh hiền mới xuất hiện hơn 400 năm trước, người này trong khoảng thời gian đó đã tỏa ra vô vàn hào quang, bảo vệ chúng ta, mang đến sự trường tồn vô cùng. Bây giờ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể thấy rõ hình dáng của hắn. Có thể nói là trong vô số năm qua, đây là vị thánh hiền đầu tiên mà chúng ta có thể thấy rõ được hình tượng. Giang Hạo suy tư một hồi, nhưng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là loại cường giả gì có thể trở thành thánh hiền. Hơn nữa, chỉ bảo vệ nơi này, điều này có thể gọi là thánh hiền sao? Nhưng nghĩ lại, dù chỉ đơn thuần là bảo vệ nơi này, cũng đủ khiến họ kính sợ và tôn thờ. Được gọi là thánh hiền cũng không phải là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nơi này toàn mù sương, hẳn là một không gian cách ly. Đây lệ thuộc vào một đại không gian khác, chỉ cần có một chút biến hóa, nó sẽ bị kéo ra ngoài và bị cô lập. Nếu không có lực lượng bảo vệ, nơi này có thể bị xé nát hoặc không gian sẽ bị phong tỏa, cuối cùng bao trùm tất cả. Tên thánh hiền kia từ đầu xuất hiện, các ngươi làm sao xác định đây là thánh hiền? Tạ đạo hữu lên tiếng hỏi. Thánh hiền từ trên không trung hạ xuống, tỏa ra hào quang bảo vệ chúng ta, còn cần gì chắc chắn hơn nữa? Người nam tử vạm vỡ trả lời. Vậy các ngươi nói thánh hiền sẽ chết, vậy thì khi hắn chết đi, trước và sau khi chết sẽ như thế nào? Lộng lấy tiên tử lên tiếng hỏi. Thánh hiền khi còn sống, trên người sẽ tỏa ra hào quang, một người đàn ông cường tráng chân thành nói. Thánh hiền ví như ngã xuống, hào quang tan đi, trên thân sẽ xuất hiện vết nứt, nhưng họ vẫn sẽ được chúng ta kính bái. Họ là những người bảo vệ chúng ta suốt những tháng năm dài, họ là chứng nhân của những tuế nguyệt. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, mà theo chân hai người hướng về phía trước mà đi. Những người khác tuy vẫn còn có một vài câu hỏi, nhưng dường như họ chỉ muốn biết dòng sông ở đâu, nguồn gốc của nó là gì. Đối với những câu hỏi này, hai người đàn ông to lớn cũng đã đưa ra đáp án. Họ nói rằng con sông này chỉ xuất hiện khi có thời cơ, bình thường thì không có, và họ không biết đầu nguồn của nó ở đâu. Tuy nhiên, họ cũng nói thêm rằng ở thôn xóm của họ có một con suối nguồn đã tồn tại qua vô số năm mà chưa từng ngừng lại. Bọn họ rất hào phóng, nói rằng nếu ai cảm thấy nơi đó có bảo vật thì có thể đến xem, nhưng trái lại, những người đã từng đi vào đó đều chưa bao giờ trở ra. Về con suối nguồn này có vô số truyền thuyết, nhưng thôn xóm của họ chỉ thờ phụng một con suối duy nhất, đó là Thiên Tứ Suối Nguồn. Ai vào đó thì sẽ phải đối mặt với sự tồn tại của Thiên Tứ và sẽ biến thành tro bụi. Tạ đạo hữu và những người khác rất hiếu kỳ về nơi này, họ dường như cảm thấy đã tìm đúng phương hướng. Giang Hạ cũng rất tò mò, nên vừa vặn đi qua để nhìn xem cái nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, đồng thời hắn cũng muốn xem thử cái gọi là thánh hiển. Rất nhanh, bọn họ đến gần một thôn nhỏ với vô số tảng đá san sát. Nơi này bốn phía đều có bốn cột đá cao vút, như thể đang chống đỡ vùng trời này. Nhìn những cột đá đó, mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong những trụ đá này có khắc những thần thú, có con chân lòng vươn mình vần quanh cửu thiên, Có con phượng hoàng sinh ra từ lửa, vươn cánh đón gió, những pho tượng này tự như muốn thoát ra khỏi trụ đá, nhưng không thể. Bất cứ lúc nào, chúng có thể phá vỡ trụ đá, nhưng cũng như bị giam cầm trong đó, chỉ có thể kêu rên và giãy giụa, không thể thoát ra. Những trụ đá này là gì? Lộng lẫy tiên tử lên tiếng trước. Nàng cảm thấy khó hiểu, như thể có một áp lực đáng sợ từ khi nàng đặt chân đến đây. Giang Hạo lúc này cũng nhìn về phía trụ đá. Những người khác có lẽ chỉ thấy Long và Phượng, nhưng đối với hắn, những hình ảnh ấy không phải những gì hắn nhìn thấy, mà hắn thấy là thiên chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo, và cuối cùng là một bóng dáng, một đạo thân ảnh. Hắn tựa như ngồi ở đó, một tay chống cằm, nhìn ba trụ đá khác đang giãy giụa, kêu rên. Chẳng bao lâu, mọi thứ lại trở lại bình thường, chỉ còn là những trụ đá vô hồn, như cũ, không có gì đặc biệt. Giang Hạo im lặng không nói gì. Những trụ đá này đã tồn tại từ rất lâu trước đây, chúng ta không biết chúng là gì. Chỉ có thiên tứ thánh hiền mới có thể xuất hiện ở đây. Một nam tử to con lên tiếng. Mọi người không hỏi thêm, nhanh chóng tiến vào thạch thôn. Họ được dẫn đến gặp thôn trưởng. Thôn trưởng là một nam tử trung niên, chỉ liếc mắt nhìn mọi người rồi nói, muốn làm gì thì cứ làm, nhưng nếu một tháng nữa các ngươi còn ở lại đây thì phải đến tìm ta báo danh, nếu không sẽ bị đuổi đi. Sau đó thôn trưởng nói thêm, pho tượng đệ nhất thánh hiền sắp hoàn thành, nếu như bọn họ dám gây sự thì đừng trách Giang Hạo không khách khí. Đối với Tạ đạo hữu và những người cùng đi, lời đe dọa của thôn trưởng chẳng có gì đáng ngại. Rời khỏi nơi thôn trưởng ở, họ liền tiếp tục đi về hướng suối nguồn. Còn Giang Hạo và những người đi cùng quyết định sẽ dừng lại quan sát thánh hiền pho tượng trước. Phu nhân cảm thấy thánh hiền pho tượng là gì? Giang Hạo hỏi trong lúc đi trên con đường. Bọn họ đi qua những khu phố, trang phục của họ rõ ràng khác biệt với người nơi này. Trên đường có một vài người bán hàng rong, một số người khác đang trao đổi đồ vật. Khi nhìn thấy Giang Hạo, mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng không quá để ý. Dù sao, nơi này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện người từ các nơi khác. Mặc dù không đón tiếp nồng hậu, nhưng cũng không ai đuổi họ đi. Mọi người không quan tâm quá nhiều. Dĩ nhiên, nếu những người này có ý đồ gì thì người dân nơi này cũng không sợ. Có vài kẻ từ phương xa tưởng mình có chút sức mạnh, là có thể làm gì thì làm, đơn giản là không biết trời cao đất dày. Những người này có vẻ không sợ chúng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh và lên tiếng. Giang Hạo khẽ gật đầu. Tiền bối có cảm nhận gì không? Bọn họ không phải là những người bình thường, hơn nữa tuổi thọ của họ rất dài. Ừm, cảm nhận được, Hồng Vũ Diệp trả lời. Sau đó nhìn về phía một khu vực sâu trong làng, nói tiếp, ở kia có pho tượng, có lẽ khi nhìn thấy sẽ hiểu thánh hiền là những người nào. Nhưng mà nơi này có liên quan gì đến vị kia không? Những cột đá kia có phải cũng là của thánh hiền? Ừm, Giang Hạo vuốt cằm có chút suy tư rồi nói, đại đạo bị nhốt cho nên nơi này không có linh khí, không có đại đạo. Mặc dù không hoàn toàn bị ngăn cách, nhưng có thể đạt đến trình độ như vậy thì rõ ràng mức độ đáng sợ ra sao. Thêm nữa, tiên đình trật tự còn chưa hoàn toàn hình thành, nếu như họ tiến đến, e rằng sự xuất hiện sẽ làm biến động trên trụ đá. Tiên bối nói đến vật gì mà đáng giá để hắn phải hao tâm tổn trí như vậy? Hơn nữa, ngay từ vô số năm trước đã hoàn thành việc bố trí pho tượng thánh hiền, có lẽ là nghi vấn lớn nhất. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo gật đầu. Về cái suối nguồn kia, hắn không cảm thấy có gì có thể làm được. Thừa vận là loại tồn tại nào? Hắn cần cơ duyên hay là cần tạo hóa? Căn bản không cần, bản thân hắn chính là cơ duyên, là tạo hóa, chỉ cần tùy ý rơi xuống một đứa trẻ đồng tử, sau này kẻ đó cũng sẽ trở thành cường giả một phương. Nếu như là đồng tử đặc biệt, sở hữu một loại lực lượng tăng trưởng, hoặc trong đầu vang lên những thanh âm huyền bí báo hiệu cơ duyên, thì tương lai càng thêm rực rỡ. Chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bước lên cảnh giới đại la là. Vấn đề chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi. Giữa trời đất, đại la chính là cảnh giới tối cao, nhưng một khi đạt đến đại la, mỗi người có thể sở hữu uy năng gì thì không thể xác định. Có kẻ đạt đại la mà vẫn chỉ như xích long phế vật, cũng có kẻ lại trở thành bậc nhân hoàng tái thế. Hai vị có cần dẫn đường không? Bỗng nhiên, một bé gái chạy đến, cất giọng linh lãnh. Ta có thể đưa các ngươi đi. Giang Hạo nhìn nàng, hơi nghi hoặc. Chúng ta là người xứ khác, ta biết mà. Bé gái nhếch miệng cười. Ngươi có thể kể cho ta nghe bên ngoài trông như thế nào không? Ta cũng có thể kể cho ngươi nghe về quê hương ta. Giang Hạo trầm ngâm giây lát, rồi đáp. Bên ngoài cũng không khác nơi này là bao. Cũng có trời xanh, mây trắng, núi non, sông ngòi, có sườn mù không? Bé gái hỏi tiếp. Giang Hạo lắc đầu, khó mà nói. Có lẽ ở những nơi ta chưa từng đi qua cũng tồn tại sương mù. Vậy sương mù có mang đi thân nhân của thôn không? Bé gái lại hỏi. Giang Hạo chợt nhớ đến Nại Hà Thiên, đạo khí tức quỷ dị bao trùm tất cả, cuốn đi tất cả. Hắn khẽ gật đầu. Xé, tiểu nữ hải có chút thất vọng nói. Hòa ra thế giới bên ngoài cũng không có gì đặc biệt. Đi thôi, các người muốn đi đâu, ta dẫn đường cho, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều so với tự mình tìm đường. Giang Hạo liền báo cho nàng biết mục đích của mình. Không lâu sau, họ đi đến một khu vực phía sau. Giang Hạo nhìn thấy một quảng trường rộng lớn, Trên quảng trường có một tòa tế đàn, trên tế đàn có mười mấy cây cột đá. Mỗi cột đá đều có một pho tượng, nhưng hầu hết các pho tượng đều mờ nhạt, không có gì đặc biệt. Đại đa số pho tượng đều bị hư hại, có những vết nứt đầy trên bề mặt. Những pho tượng này chủ yếu chỉ là những bóng lưng thô ráp đến mức không thể nhìn rõ chi tiết. Đi thôi, phải đi từ phía này mới có thể nhìn rõ Nhiếp Thánh Hiền, mà lại là một vị thánh hiền có hình dáng rất đặc biệt. Hắn rất sáng ngời, đúng là hy vọng của chúng ta. Tiểu nữ hài ngây thơ mỉm cười rồi dẫn đường đi về phía trước. Không biết vì sao, Giang Hạo bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Sau một lúc, Giang Hạo bước đến gần, ngẩng đầu lên và lập tức nhìn thấy một pho tượng không giống như những pho tượng bình thường khác. Quanh người pho tượng tỏa ra hào quang tím, các chi tiết thân thể đã rõ ràng, chỉ còn khuôn mặt là chưa hoàn thiện, chưa được điêu khắc xong. Nhưng khi nhìn thấy pho tượng này, Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Một cảm giác quen thuộc mà không hiểu tràn vào trong lòng hắn. Chỉ trong giây lát, hắn cảm nhận được một sự ràng buộc nào đó từ chính bản thân mình. Pho tượng đứng đó, mắt như híp lại, nhìn xuống tất cả mọi người. Một tay giơ lên, trên tay xuất hiện một chiếc cối xay, một tay khác cầm đao, lúc nào cũng có thể rút ra. Hắn đứng đó, mang lại cho người ta một cảm giác huyền bí khó tả. Giang Hạo nhìn vào, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hóa ra, dù có tránh đi, cũng chỉ là công cốc. Thơ vẫn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm người duy nhất đó. Việc bị hắn phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm nhận được nhân quả và tuế nguyệt đang hiện rõ trên người hắn. Sau đó, hắn nhận ra rằng điều vốn phải mất vài ngàn năm để tìm ra người kia, lại như thể chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấy hắn. Thời gian từ 6.000 năm bắt đầu thu ngắn lại. 5.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm, 900 năm, 800 năm, 700 năm, 600 năm, 700 năm, 600 năm. Vậy, Giang Hạo cảm thấy đắng chát. Không ngờ, chính mình còn chưa kịp nhắc nhở, đối phương đã trực tiếp rút ngắn thời gian từ 6.000 năm xuống còn 600 năm. 600 năm, đây vẫn chỉ là thời gian lý tưởng. Trong khoảng thời gian đó, lại xảy ra một số việc, hình dáng của chính mình sẽ hoàn toàn lộ ra. Sợ rằng chỉ 300 năm nữa, đối phương sẽ tìm đến. 300 năm ngắn ngủi, bản thân có thể tiến bộ đến đâu, làm sao để đối kháng. Nhìn vào tất cả những điều này, Giang Hạo trong lòng thở dài. Quả nhiên, mọi thứ đều không dễ dàng như vậy. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía những thân ảnh khác. Bên cạnh mình còn có ba pho tượng phát ra ánh sáng. Một pho tượng là thân ảnh trẻ tuổi, có vẻ quen thuộc, chắc hẳn là Thượng An đạo nhân. Một pho tượng khác cũng có chút quen, có lẽ là Thiên Tịch đạo nhân. Còn có một vị hào quang mạnh mẽ, hiện tại vẫn chưa rõ là ai. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía sau pho tượng, người đứng đầu mà hắn quen thuộc nhất chính là Cổ Kim Thiên. Pho tượng của hắn không tỏa ánh sáng, nhưng cũng không bị vỡ. So với pho tượng Nhân Hoàng, tuy nó lu mờ ảm đạm nhưng không bị hư hại, trong khi pho tượng của Nại Hà Thiên thì hoàn toàn vỡ vụn. Mặt khác, tất cả các pho tượng khác đều đã vỡ tan. Nguyên lai có người muốn lợi dụng Thiên Bia Sơn để dụ dỗ người vào, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy, không cách nào thoát được. Giang Hạo thở dài nói, càng là những thiên kiêu tài ba càng dễ để lại dấu vết ở đây. Dấu vết này sẽ bị nơi đây bắt giữ, biến thành pho tượng, không thể thoát được. Giang Hạo cảm thấy lòng buồn bã, có một loại cảm giác dù có tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi thừa vận. Khó trách Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên tất cả đều thất bại. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tất cả pho tượng ở đây đều là những thân ảnh của người đã đi qua Thiên Bia Sơn, những thiên kiêu tuyệt thế, những người từng nhìn trộm bí mật, chẳng ai có thể thoát khỏi. Tất cả đều đã bị ghi lại. Trong lúc Giang Hạo đang chìm trong cảm giác phiền muộn, Hồng Vũ Diệp bất ngờ đứng bên cạnh hắn, im lặng không nói, chưa từng lên tiếng. Giang Hạo quay sang nhìn nàng, chỉ thấy dáng vẻ thanh lãnh của Hồng Vũ Diệp. Nàng ngẩng đầu nhìn vào pho tượng, gió nhẹ thổi bay mái tóc nàng, thế giới xung quanh bỗng như trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Sau đó nàng quay sang nhìn Giang Hạo và hỏi, ngươi có thấy không, đẹp mắt? Giang Hạo gật đầu rồi tiếp tục nói, cứ nhìn thêm một chút nữa đi. Tốt, Hồng Vũ Diệp đáp, nhẹ nhàng đồng ý. Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng. Giang Hạo cũng nhìn nàng, sau đó trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn đã giảm đi phần nào. Cuối cùng hắn mở miệng nói, phu nhân, ngươi thật sự rất xinh đẹp, nhớ kỹ mua lá trà. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp lại. Giang Hạo trầm mặc một lát, sơ dương lộ rõ vẻ trách móc, tuy nhiên hắn vẫn cười và gật đầu. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, nàng nhìn về phía pho tượng, tự nhiên cũng hiểu ra rất nhiều điều. Nàng nhận thức được rằng hiện tại tình cảnh của Giang Hạo là như thế nào, những câu hỏi không thể giải quyết được vấn đề, và việc làm bạn với hắn chính là điều nàng muốn làm. Cuối cùng Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp nói, đi thôi phu nhân, chúng ta rời khỏi nơi này, đi tìm một con sông khác, đi tìm quốc sư. Giang Hạo quay đầu muốn rời đi, hắn biết rằng pho tượng này cuối cùng cũng sẽ trở thành hình dáng của chính mình, điều này không thể sửa đổi được. Pho tượng này được điêu khắc ra, theo sự chỉ dẫn mà tạo thành. Nó không phải là bản thân đầu nguồn. Dù cho bây giờ hắn có hủy pho tượng này đi cũng không có tác dụng gì, tối đa chỉ trong 1-2 năm nữa pho tượng lại sẽ xuất hiện với hình dáng giống hệt như vậy, không thể tránh khỏi, trừ khi có thể chặt đứt hết thảy từ đầu nguồn. Nhưng đến nay hắn vẫn chưa thể làm được, vì vậy cũng không cần phí thời gian vô ích. Hắn nghĩ không bằng cứ đón nhận và chờ đợi thời gian đến. Hắn sẽ chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tránh né càng nhiều càng tốt, rồi sau đó từ từ mạnh mẽ lên. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ có đủ sức để đối mặt. Dĩ nhiên nếu bị phát hiện sớm, hắn cũng có thể mượn thủ đoạn của đối phương trở lại với thời ấu niên của mình. Ít nhất hắn cũng có thể hoàn thành tâm nguyện. Đến lúc đó khi gặp lại bọn họ, hắn sẽ hỏi những câu hỏi cần thiết, rồi sau đó suy nghĩ cách ứng phó tiếp theo. Tuy nhiên chỉ mới đi được mấy bước, một cô bé nhỏ đột nhiên lên tiếng: pho tượng thánh hiền này thật kỳ lạ, có một thời gian dài nó đã suýt bị nứt ra, nhưng sau đó lại đột ngột hồi phục rồi tỏa ra hào quang cực kỳ rực rỡ. Trong thôn các lão nhân đều nói đây là lần đầu tiên họ thấy như vậy. Nghe vậy Giang Hạo hơi tò mò: khi nào thì nó suýt nứt ra? Cô bé nhíu mày mở to mắt suy nghĩ, cuối cùng đáp: không rõ lắm, có thể là 200-300 năm trước. 200-300 năm? Giang Hạo trầm ngâm suy nghĩ, thầm đoán rằng có lẽ là vào thời điểm Tiếu Tam Sinh chết, còn thân ảnh kia phát sáng rực rỡ có lẽ ngay trong mấy năm gần đây khi chính hắn tiến vào bên trong thiên bia. Nói cách khác, nếu ta có liên quan đến một thân ảnh nào đó thì cũng sẽ khiến thân ảnh của ta bị dẫn động, cuối cùng tất cả đều sẽ bị phát hiện. Giang Hạo khẽ thở dài, cảm khái trước thủ đoạn này thật sự quá lợi hại. Vậy rốt cuộc là ai đang dõi mắt vào Thiên Bia Sơn? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp: ta nghĩ không chỉ có Thiên Bia Sơn bị theo dõi, chúng ta chẳng qua chỉ tình cờ đến nơi này, mà nơi này cũng tình cờ là một trong những điểm bị theo dõi. Những ai lưu lại thân ảnh nơi đây đều là tuyệt thế thiên kiêu, Thượng An đạo nhân, Thiên Tịch đạo nhân đều không phải hạng người tầm thường. Những kẻ dòm ngó bí mật như Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên cũng đều lưu lại thân ảnh, nhưng bọn họ không thể đại diện cho toàn bộ những thiên chi kiêu tử. Vậy nên có lẽ còn những nơi khác cũng đang bị theo dõi. Muốn thoát khỏi ánh mắt của kẻ đó quả thực không dễ dàng gì. Dù sao nơi này hẳn là một trong những nơi quan trọng nhất, bởi lẽ kẻ lưu lại thân ảnh không ai là người tầm thường. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên đều từng bước lên đây, còn phu nhân chưa đến nơi này có lẽ đã tiến nhập một nơi khác được quan tâm, nhưng mức độ được để ý có lẽ không cao bằng nơi này. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, ánh mắt khẽ dao động rồi đột nhiên hỏi: ta rất yếu sao? Giang Hạo lắc đầu nghiêm túc đáp: không, tiền bối rất mạnh. Hồng Vũ Diệp lại hỏi: ta rất già sao? Giang Hạo mỉm cười khẽ đáp: phu nhân vẫn rất trẻ trung, ta đã dõi theo phu nhân trưởng thành mà. Giang Hạo đáp lại một câu. Hồng Vũ Diệp nghe xong trong chốc lát rơi vào trầm tư. 400 tuổi phu quân nhìn lại vô tận năm tháng trước kia, chính mình đã trưởng thành. Thực ra phu quân của nàng đã thấm sâu vào cuộc đời nàng, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại trên người nàng, có lẽ nàng sẽ đi quan tâm đến người Thiên Lục, quan tâm đến Nhân Hoàng thời đại Đạo Tam, thậm chí sẽ thức tỉnh tại thời đại Cổ Kim Thiên, đến Thiên Văn Thư Viện, gia nhập nơi đó. Nếu như có thể như vậy, quả thật cũng rất thú vị. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Nghĩ đến nếu như ta có thể trở lại quá khứ, ta hẳn là sẽ lặng lẽ quan tâm mỗi thời đại của ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Giang Hạo trầm tư một chút rồi nói: không thể quá quan tâm, bằng không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Hồng Vũ Diệp lắc đầu: đã nghĩ đến ta có thể trở về, ngươi lại chỉ lo lắng liệu có gây ảnh hưởng lớn hay không. Giang Hạo đáp: đây không phải chỉ là dựa trên sự thật mà suy đoán, tuy vậy hắn cũng không quá để tâm. Lúc này Tiểu Hài đã rời đi, Giang Hạo quyết định đi thăm suối nguồn rồi thử tìm một con sông khác để rời khỏi nơi này. Theo lời thôn trưởng, muốn rời đi nơi này gần như là không thể. Phu nhân cảm nhận thế nào về cái mà bọn họ gọi là tạo hóa? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp: nơi này vốn kết nối với Thiên Bia Sơn, thánh hiền là hình bóng của Thiên Bia Sơn, còn cái gọi là tạo hóa tự nhiên không cần phải nói nhiều, chính là tạo hóa từ Thiên Bia Sơn chiếu rọi mà thôi. Bọn họ đến đây không mang theo bất cứ vật gì, trừ khi nắm được Thiên Bia Sơn mang đi. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên hắn không thể hiểu được thừa vận là như thế nào lại có thể nắm bắt được tạo hóa thu hút đến thế. Người ta cho rằng đó là một dòng sông tạo hóa, chỉ có thể nói đối phương quả thực rất mạnh mẽ, nhưng không biết đầu nguồn của dòng sông đó thực chất là gì. Tuy nhiên nơi này có liên quan đến Thiên Bia Sơn, mà Thiên Bia Sơn lại có liên quan đến thi giới, thi giới lại có thi hải, nơi đó thật sự có mối liên hệ với chỗ này. Nếu xét theo đó, con đường này đúng là hợp lý. Quả thật có thể thử tìm đến nơi đó xem liệu có thể tìm được đường hay không. Chưa kịp để Giang Hạo tới gần vị trí suối nguồn, hắn đã nhìn thấy hai người. Một người có dáng vẻ trung niên, trông rất hàng hái như một vị sư trưởng chính đạo, nhưng trên người lại tràn đầy lực lượng nguyền rủa và có dấu vết của đại đạo. Dù không phải là bản thể, nhưng thực lực của y cũng không thể coi thường. Đó là một phần thân đại la mà hình như lại đang cắm rễ vào hư vô, quả thật không thể xem nhẹ. Còn một thanh niên trên người có tiên đình trật tự bảo vệ, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nói thế nào hắn cũng có thể được xem là tuyệt tiên. Tuy nhiên, với sự gia trì của tiên đình trật tự, thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Dù vậy, tại nơi này, dù là đại la hay tiên đình trật tự, có thể duy trì được bản thân đã là không tồi, còn muốn thể hiện uy năng thì e rằng rất khó khăn. Vị đạo hữu này, lúc này nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Giang Hạo, cười khách khí nói, hai vị đạo hữu có biết đây là nơi nào không? Tại hạ là tiên đình Nam Cực Tiên Quân, chấp trưởng đại địa Nam Bộ. Giang Hạo thoáng có chút bất ngờ, chấp trưởng toàn bộ Nam Bộ đại địa, chẳng lẽ tiên đình bên kia không có một cường giả đỉnh cấp nào hay sao? Sau này nếu có rắc rối, e rằng tất cả đều phải trông chờ vào vị này, quá yếu. Nam Bộ Tiên Quân lại không có ai đạt đến cảnh giới đại la sao? Làm sao có thể như vậy được? Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền cất tiếng hỏi, Nam Bộ Tiên Quân vì sao lại không có đại la? Giờ phút này hắn không còn là Giang Hạo mà là trưởng giáo của Di Động Đại Tông, Giang Hạo Thiên, kéo cừu hận, cứ để cho tiên đình hướng về Di Động Đại Tông mà tìm phiền phức đi, như vậy chính hắn có thể tránh được rắc rối, cùng lắm là mất đi một thân phận mà thôi. Dù sao bản thân hắn cũng ít khi xuất hiện, một thân phận ít đi cũng chẳng sao. Nếu có vấn đề gì thì cứ để Lâm Chi bọn họ chịu khổ một chút, dù sao sau này bọn họ cũng phải xông pha các phương, trước tiên giúp bọn họ tạo chút danh tiếng cũng tốt. Lời vừa thốt ra, Nam Cực Tiên Quân sững sờ. Trên cao, Cố Trường Sinh cũng không khỏi ngạc nhiên, vì sao không có đại la? Đại thế vừa mới mở, sao hắn lại cảm thấy đại la có mặt ở khắp nơi? Nam Cực Tiên Quân chợt cảm thấy có chút mất mặt, nhưng phải phản bác thế nào đây? Vì sao không có đại la? Vì sao chứ? Lẽ nào ta không xứng sao? Lúc này, Cố Trường Sinh mở miệng giải vây, đại thế vừa mới khai mở, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ có thể hành tẩu đại địa, còn như tiên quân cấp bậc tuyệt tiên, vốn dĩ không được phép hành tẩu tại nhân gian, cảnh giới đại la lại càng không thể. Chính vì vậy, tiên quân mới không cách nào bước vào cảnh giới đại la. Kỳ thật, dù cho đối phương cuối cùng không thể tiến vào đại la, nhưng nhờ vào tiên đình giúp đỡ, hắn vẫn có thể mượn được một phần chấp trường lực lượng, mà đại la cũng không thể làm gì được hắn. Giang Hạo nghe vậy, gật đầu một cách nghiêm túc, thì ra là thế. Nói xong, Giang Hạo cũng không hỏi thêm gì nữa về chuyện này, mà quay lại trả lời vấn đề mà đối phương đã hỏi trước đó. Nơi này là Thạch Thôn, trong thôn có pho tượng thánh hiền và một dòng suối nguồn. Nghe nói dòng suối đó là một thông đạo, ai đi vào đều không thể ra được, coi lại nó thông đến một nơi khác. Đến nơi này, mảnh không gian này hẳn là bị kéo vào từ một không gian khác. Nơi này đôi khi sẽ xuất hiện một vài người xứ khác, nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể rời đi, dài nhất là một tháng, nếu không rời đi thì sẽ không thể rời khỏi nữa. Nam Cực Tiên Quân và Cố Trường Sinh đều có chút ngạc nhiên, họ không ngờ người trước mắt lại dễ dàng như vậy, sẵn sàng thông báo hết tất cả cho họ. Sau một lúc im lặng, Cố Trường Sinh mới lên tiếng, tại hạ là Cố Trường Sinh, không biết hai vị đạo hữu là? Giang Hạo cung kính hành lễ, tại hạ Giang Hạo Thiên. Vừa nghe đến tên Giang Hạo, trong nháy mắt mắt của Cố Trường Sinh co rút lại, rồi lập tức lùi lại một chút, vốn dĩ trong lòng có chút bất mãn vì vừa rồi đối phương mạo phạm, nhưng chỉ trong tích tắc cảm giác đó biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ và e ngại. Nhìn thấy hai vị tiền bối như vậy, Giang Hạo lập tức khoát tay giải thích, xin hai vị tiền bối hiểu lầm, không phải là Giang Hạo Thiên mà các vị nghĩ đến, mà là Giang Hạo Thiên của Di Động Đại Tông. Người đó trước đây đã khiến cho tông môn chúng ta suýt nữa gặp phải tai họa ngập đầu, nếu hai vị tiền bối lo lắng có thể gọi ta là Giang Hạo. Nghe vậy, hai người đi vẫn còn chút hoài nghi, nhưng đã không còn nghi ngờ nhiều. Giang Hạo đành phải phóng thích tu vi của mình cho họ xem, nói, xin hai vị nhìn cho kỹ, tu vi của ta cũng không cao, hơn nữa đại đạo của ta đã sớm bị áp chế và tan biến rồi, thêm nữa trên người hai vị tiền bối vẫn còn dấu vết của đại đạo, vì vậy trong mắt hai vị ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn thấy Giang Hạo quả thật không có dấu vết đại đạo, hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Giang Hạo chỉ vào Hồng Vũ Diệp nói, đây là thê tử của ta, tên của nàng cũng không được nhắc đến. Nghe vậy, hai người càng thêm yên tâm. Giang Hạo Thiên chính là một tồn tại không thể đoán trước, những người như vậy chắc chắn không thể có hôn nhân. Giang đạo hữu, Giang phu nhân, Cố Trường Sinh cười nói, cũng chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, chủ yếu là cái tên Giang Hạo Thiên này quả thực có chút không dễ nhắc tới, ba chữ Giang Hạo Thiên khi người khác có thể tùy tiện nhắc đến, nhưng những cường giả như bọn họ thật sự không dám tùy tiện đề cập đến. Đó là một cường giả tuyệt thế còn sống, mặc dù mọi người đều nói đối phương đã may danh ẩn tích, nhưng ai biết được một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện, mà nếu nói tới sẽ có thể liên quan đến một phần nhân quả, và cuối cùng chỉ có thể bị vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Cố Trường Sinh biết được nhiều hơn kẻ khác, phải hiểu rằng Giang Hạo Thiên rất có thể đã nắm giữ thiên cực hung vật, đối phương đáng sợ đến mức khiến hắn chậm chạp không dám quay về. Bất quá, lần này hắn ra ngoài chính là để dò xét tình hình bên ngoài. Có lẽ, tình thế bên ngoài cũng không nguy hiểm đến vậy. Đặc biệt, là khi chạm mặt vị tiên đỉnh tiên quân này, qua lời lẽ và nhận thức của đối phương mà xét, có thể thấy đại địa vẫn còn bình ổn. Dù có một vị cường giả thần bí nào đó tồn tại, nhưng ảnh hưởng của hắn vô cùng nhỏ bé. Chỉ có những trí cường giả mới biết đến, còn người thường thì hoàn toàn vô phương nhận thức. Giang Đạo Hữu cùng phu nhân muốn đến suối nguồn xem thử. Nam Cực Tiên Quân lên tiếng hỏi. Giang Hạo gật đầu đáp, đúng vậy, bọn ta vừa mới từ chỗ pho tượng Thánh Hiền đi ra. Pho tượng Thánh Hiền, đó là thứ gì? Cố Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Chỉ là một số pho tượng mà thôi, nghe nói sở dĩ bọn họ được gọi là Thánh Hiền là vì đã bảo vệ nơi này. Những người tại đây tôn xưng bọn họ là Thánh Hiền, chứ thực ra những pho tượng ấy không hề có ảnh hưởng gì đến đại cục của thiên địa. Nói đơn giản, chỉ là chúng ảnh hưởng đến phía thiên địa này nên được kính ngưỡng mà thôi. Giang Hạo thản nhiên hồi đáp. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân và Cố Trường Sinh đều có chút thất vọng. Xem ra không phải thứ gì trọng yếu cả, nhưng thực ra nó cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua là rất ít người có khả năng nhận ra được ý nghĩa thực sự của những pho tượng này. Có lẽ chỉ khi chính bản thân pho tượng hoàn toàn hiển lộ chân tướng mới có người có thể nhìn ra. Đến lúc đó Cố Trường Sinh sẽ thấy, Quỷ Tiên Tử cũng sẽ biết, những kẻ tụ hội tại đây cũng sẽ hiểu rõ. Khi ấy, e rằng phiền toái sẽ tìm đến chính mình. Nếu Thiên Đình đã hiểu rõ, vậy thì phiền phức sẽ lớn hơn. Xem ra có lẽ nên giết hai người kia đi. Tuy nhiên, Giang Hảo rất nhanh từ bỏ suy nghĩ này. Thay vào đó, hắn âm thầm vươn tay, nhẹ nhàng bóp một cái, bắt lấy một giọt nước. Sau đó, hắn phóng ra, để giọt nước hóa thành hơi nước bay lên bầu trời. Cuối cùng, hơi nước rơi xuống và nhập vào pho tượng. Khi pho tượng hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, sương mù sẽ bao quanh pho tượng. Sương mù này có thể duy trì trong vài năm. Trong thời gian này, nếu cần, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng chỉ trong vài năm nữa, người ở nơi này sẽ hoặc rời đi, hoặc sẽ không thể rời khỏi nữa. Tin tức cũng sẽ bị giữ lại tại đây. Bản thân hắn cũng không cần phải đối mặt với sự quấy rầy của Tiên Đình hay Quỷ Tiên Tử. Như vậy, pho tượng Thánh Hiền không có gì đặc biệt đáng quan tâm. Hai vị có muốn cùng ta đi xem suối nguồn không? Cố Trường Sinh lên tiếng mời. Giang Hạo gật đầu. Xin theo tiền bối. Nam Cực Tiên Quân mặc dù tò mò về tình hình pho tượng, nhưng cũng không gấp gáp muốn đi qua. Trước tiên đi xem suối nguồn cũng được. Rất nhanh, bọn họ đi vào trong thôn, quả nhiên thấy suối nguồn. Dòng suối này chia thành chín nhánh nước, chảy về các hướng khác trong thôn. Ở nơi này chỉ có một số trẻ con đang chơi đùa, còn lại không thấy các trưởng lão hay những người khác. Giang Hạo hỏi một tiểu hài, cậu bé đáp rằng tất cả những người kia đều nhảy vào trong suối. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Họ nhảy vào, không đi tìm nơi khác để xem sao? Không lâu sau, Giang Hạo đi đến một bên suối nguồn, nơi này có nước đang chảy ra. Hắn cẩn thận cảm nhận dưới lòng suối, phát hiện phía dưới sâu thẳm, không thấy đáy, không thể xác định được nguồn gốc của dòng nước. Dù chỉ đến gần, nhưng vẫn có một loại cảm giác như thể đã hiểu ra điều gì đó. Nếu tiến vào chỗ này, chắc chắn sẽ càng thêm đáng sợ. Nơi này dường như chứa đựng vô vàn cơ duyên tạo hóa. Tạo hóa nguồn suối, Nam Cực Tiên Quân lên tiếng. Đây là tạo hóa nguồn suối. Cố Trường Sinh có chút ngạc nhiên. Trên đường, hắn đã gặp Nam Cực Tiên Quân và đối phương đã nói rõ là đi tìm tạo hóa nguồn suối. Tuy nhiên, hắn chưa từng biết đến vật này, chỉ nghe nói qua mà thôi. Dù vậy, khi thấy nó lần đầu, hắn cảm nhận rõ ràng đây là một vật bất phàm. Nhưng làm sao có thể lấy được nó? Rõ ràng không phải là một vật ngoài nước, mà là một vật gì đó ở nơi sâu thẳm. Hắn khẽ cảm nhận, phát hiện bên dưới là một không gian vô tận, không thể cảm nhận được điểm cuối. Giả, đột nhiên một âm thanh vang lên. Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân đồng loạt quay đầu nhìn và phát hiện người lên tiếng chính là Giang phu nhân. Giả, Giang Hạo có chút hiếu kỳ, ta cũng không nhìn ra, là trận pháp. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thán, quả thật là một trận pháp thâm ảo. Nói xong, Hồng Vũ Diệp khẽ vung tay, trong chớp mắt vô số trận pháp hình thành, sau đó chúng rơi xuống con suối. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng nước trong suối biến mất, biến thành một vực sâu vô tận. Trong vực sâu, vô vàn vì sao sáng lấp lánh, cùng với vô biên thi thể. Những thi thể trôi nổi trong hư không, trên người tỏa ra khí tức của tạo hóa, hoặc có thi thể biến hình, hoặc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc sinh thời. Giữa biển thi thể vô tận và tinh không rộng lớn, có chín vầng thái dương rực rỡ, tựa hồ đang hấp thu hết thảy tạo hóa của thế gian. Giang Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu như hắn không đoán sai, nơi này chính là Thiên Bia Sơn nội bộ. Giang Hạo nhìn thấy vô vàn thi thể, trong lòng không khỏi rung động. Hắn từng đối đầu với không ít kẻ thù, cũng đã giết không ít người, nhưng so với cảnh tượng này, đâu chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Nói thẳng ra, chính bản thân hắn sống lâu như vậy, gặp qua bao nhiêu sinh linh, nhưng không nơi nào có thể so sánh với đống thi thể này. Cố Trường Sinh và những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Cảnh tượng đột ngột này khiến họ cảm thấy rúng động. Dĩ nhiên, Nếu là người có thể bày ra trận pháp như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Một đại sư trận pháp có thể đạt tới mức độ này thật không dễ dàng. Tuy nhiên, chưa kịp để bọn họ suy nghĩ thêm, không biết vì sao, dưới vực sâu vô tận như có một đôi mắt vô hình đột nhiên mở ra, ầm ầm. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng nổ vang dội truyền đến trong đầu bọn họ, khiến tâm thần của họ chấn động. Cố Trường Sinh phải vận dụng toàn bộ thực lực để chống lại, còn Nam Cực Tiên Quân chỉ có thể dùng đến tiên đình trật tự để bảo vệ. Nhưng chưa kịp tỉnh táo lại, đôi mắt vô hình kia như xuyên thấu mọi thứ, muốn hút lấy bọn họ vào trong. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy rung động. Nam Cực Tiên Quân hoàn toàn bất động, không thể làm gì. Chủ yếu là nơi này đã áp chế linh khí, áp chế đại đạo, khiến cho họ căn bản không có sức phản kháng. Cố Trường Sinh cũng không khá hơn, bản thể của hắn không thể tới đây. Mặc dù có bản thể đến, đối mặt với đôi mắt vô hình này cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Đây chỉ là một ánh mắt còn sót lại trong hư vô, mà giờ đây hắn cảm thấy cơ thể mình như bị thôn phệ, không thể nào thoát ra được. Chợt nhiên một thanh âm vang lên, này, tầm mắt là của ai? Thanh âm ấy giống như từ phía chân trời vọng đến, trong bóng tối vô tận hiện ra như một tia sáng gai chói lọi xé tan màn đêm. Trong nháy mắt, tầm mắt biến mất. Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân khôi phục lại, lúc này trước mắt họ không còn là thi thể hay hư vô nữa, chỉ còn lại một chỗ suối nguồn bình thường đang không ngừng dâng trào. Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân liếc nhìn nhau, ánh mắt đối diện. Điều đó có nghĩa là vừa rồi tất cả không phải là ảo giác. Sau đó, họ nhìn về phía Giang Hạo, chỉ thấy đối phương đứng bên suối nguồn, trên gương mặt là vẻ tò mò, tựa hồ mọi chuyện xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn. Ngay sau đó, tiếng đối thoại của họ lại vang lên. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng tầm mắt này chỉ là còn sót lại, không có quan hệ lớn với trận pháp phía dưới. Chắc không phải là người đó chứ? Giang Hạo cảm khái nói, nhưng nhìn tầm mắt không giống, tuy có chút tương tự. Nếu là hắn, chúng ta có lẽ phải chạy trốn rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cái đó quả thật yếu, khó trách ngay cả ta cũng có thể phá vỡ nơi này. Xem ra, mặc dù có liên quan đến đối phương, nhưng mối quan hệ không quá lớn, đối phương cũng không để lại thủ đoạn. Giang Hạo cũng có cảm giác như vậy, thủ đoạn thừa vận hẳn là đã lưu lại ở pho tượng, mục đích chính là để tìm ra người liên hệ với Thiên Bia Sơn, mà tạo hóa của Thiên Bia Sơn sẽ lan tỏa, có lẽ thừa vận đã để lại dòng sông chảy qua đó, cuối cùng tạo thành tình cảnh như vậy. Không phải sao? Chẳng lẽ đối phương không cần tạo hóa? Không phải khinh thường Thiên Bia Sơn, mà là thừa vận đối với hắn căn bản không có ý nghĩa. Minh Linh tiên tử từng đề cập, khi nàng học tập trong mộng đã gặp Thiên Bia Sơn, đồng thời cũng chạm mặt Tầm Đạo Giả. Xem ra chuyện này có liên quan đến dòng sông kia, mà dòng sông ấy không chỉ xuyên qua thi giới mà còn chảy qua Thiên Bia Sơn, có như vậy mới có thể gặp được hắn. Xét tình hình trước mắt, sự tồn tại của Thiên Bia Sơn chính là để đối kháng thừa vận, ít nhất cũng không đứng về phe thừa vận. Nếu không, khi hắn trở về, thừa vận đã phải nhận ra ngay tức khắc. Nhưng cũng bởi vì sự hiện diện của Hải La Thiên Vương, hắn mới bị phát hiện, dẫn đến mọi chuyện về sau. Nghe hai người kia đối thoại, Cố Trường Sinh cùng đám người của hắn lặng lẽ liếc nhìn nhau, dường như đang xác nhận một điều gì đó. Liệu có phải chính họ đã nghe lầm? Hai người kia rốt cuộc có đang nghe họ nói chuyện không? Bọn họ quá mạnh, không phải vì xem thường cường giả, mà là một người không hề bỏ chạy, một người có thể dễ dàng thao túng trận pháp. Các ngươi có cảm thấy không? Những lời này có vẻ bất ổn. Vừa rồi ánh mắt kia sao lại khác thường như vậy? Cố Trường Sinh nhìn sang Nam Cực Tiên Quân, vẻ mặt như muốn nói, ngươi chẳng phải vừa nói bên ngoài đại địa rất bình ổn sao? Nhưng còn ánh mắt lúc nãy, rốt cuộc là chuyện gì? Lời nói của hai người kia rốt cuộc là sao? Nam Cực Tiên Quân trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó, sau đó quay đi, ánh mắt như muốn nói, ta không biết, ta cảm thấy ta và hai người kia không phải người cùng một thế giới. Ánh mắt mạnh mẽ như vậy căn bản chưa từng xuất hiện, ngay cả tiên đế cũng chưa từng có ánh mắt như thế, chớ nói chi là không thể hiểu được tầm mắt của đối phương. Hai người bọn họ nghi ngờ rằng mình có thể đã bước vào một thế giới khác. Tuy nhiên, khi nghe đối phương nhắc đến cái tên Giang Hạo Thiên và Di Động Đại Tông, bọn họ lập tức nhận ra rằng đây là những người cùng một thế giới với mình. Thế nhưng, dù là vậy, lời nói của đối phương vẫn khiến họ cảm thấy hoàn toàn không hiểu. Làm sao có thể bày ra một trận pháp như thế và lại ngăn cản được ánh mắt của họ? Tại sao lại quên họ trốn tránh khi gặp phải người nào đó? Trong khoảnh khắc, hai người cảm thấy những hiểu biết trước đó của mình dường như bị đổ sụp. Cố Trường Sinh lại nảy sinh cảm giác lo lắng, dường như thế giới bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Đại nhân, Nam Cực Tiên Quân cung kính hành lễ hỏi, có phải phía dưới là tạo hóa chi suối không? Giang Hạo lắc đầu đáp, tiền bối nói đùa rồi, ta thật sự chỉ là vãn bối, nhưng phía dưới có thể coi là tạo hóa chi suối, nhưng lại không phải là tạo hóa chi suối theo cách các ngươi hiểu. Nam Cực Tiên Quân có chút ngạc nhiên, tiền bối nói vậy là có ý gì? Sao lại nói không phải? Phía dưới đúng là tạo hóa chi địa. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng nó không phải là tạo hóa chi suối mà các ngươi nhận thức. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng ở dưới đó có một suối nguồn. Giang Hạo lại tiếp, dưới đó là một nơi tụ tập của tạo hóa, các ngươi cũng đã thấy, tất cả nguồn gốc của tạo hóa đều bắt nguồn từ hư vô, hơn nữa còn có chính đạo liệt nhật bên trong tự thành thiên địa, và sau khi vào đó chưa chắc có thể ra ngoài. Nam Cực Tiên Quân trầm tư rất lâu rồi mới hỏi, tiền bối có biết Tiên Đình không? Biết. Giang Hạo gật đầu, là như vậy, khi Tiên Đình được xây dựng, thiên ấn đã phải chịu công kích dẫn đến bị phá vỡ, nghe nói cần một nguồn suối tạo hóa để chữa trị thiên ấn, vì thế vãn bối muốn tìm được nguồn suối tạo hóa này, không biết tiền bối có thể cho vãn bối một chút chỉ dẫn được chăng? Nam Cực Tiên Quân nói, đồng thời đưa một phiên sơn ấn cho đối phương, rồi tiếp lời, đây là Nam Cực địa ấn, ai nắm giữ địa ấn này sẽ có thể chấp trưởng trật tự Nam Bộ, sau này tiền bối sẽ là danh phủ kỳ thực Nam Cực Tiên Quân. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói, đây là muốn kéo ta vào Tiên Đình sao? Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân sửng sốt, vội vàng lắc đầu, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ muốn nói là tiền bối có thể sử dụng ấn lực bất kỳ lúc nào, chứ không có ý muốn kéo người vào Tiên Đình. Giang Hạo không quá quan tâm, ấn ký Nam Bộ của Tiên Đình hắn căn bản không cần, chỉ cần hắn muốn, thiên ấn của Tiên Đình cũng sẽ rơi vào tay hắn. Dù sao, Chí Cao Thiên ở ngoài thiên giới vẫn còn ở trên Tiên Đình. Tuy nhiên hôm nay hắn vẫn ẩn giật, không muốn có quá nhiều liên quan với Tiên Đình. Dù sao, Tiên Đình là một mục tiêu quá lớn, Thừa Vận chắc chắn sẽ hành động. Đến lúc đó, những người trong Tiên Đình đều sẽ nằm trong tầm ngắm. Một khi hắn có được ấn ký trong tay, sẽ chỉ càng dễ bị phát hiện. 300 năm đã là cực hạn, nếu nhanh thêm nữa, sau này hắn sẽ sống thế nào? Vì vậy, nếu Tiên Đình muốn khôi phục, hắn cũng không phải không thể hỗ trợ. Dù sao, Tiên Đình tuy có tiến triển, nhưng không nhiều, đã không còn quá kích thích Thừa Vận, nhưng lại có thể giúp hướng tầm mắt đi lệch hướng. Phía bên này cũng coi như an toàn hơn một chút. Còn về kẻ truy xét tung tích của ta qua dấu vết 5 tháng, chuyện đó không cách nào ngăn cản được. Tạo hóa suối nguồn, theo lẽ thường, vốn không thể chữa trị được. Tiên Đình thiên ấn, Giang Hạo trầm giọng nói. Nghe Giang Hạo nói vậy, Nam Cực Tiên Quân có chút kinh ngạc, liền hỏi, không có cách nào chữa trị sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, vậy còn phương pháp nào khác không? Nam Cực Tiên Quân trong phút chốc, có vẻ khó mà tiếp nhận, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, hỏi tiếp, vậy còn có hắn sao? Giang Hạo quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp, phu nhân, người có biện pháp gì không? Hồng Vũ Diệp liếc Giang Hạo một cái, vẻ mặt lạnh lùng, dường như muốn nói, những việc như vậy đừng có hỏi nàng. Giang Hạo cũng không để ý đến, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, Tiên Đình là thiên địa đồng ý thành lập, muốn chữa trị mà mượn nhờ ngoại lực thì hiệu quả không lớn, để khôi phục chỉ cần quản lý thiên địa để mọi sự vận hành bình thường là được. Các bộ đại địa chắc chắn có một số khu vực chưa được khám phá, cùng một số ảnh hưởng của trật tự kỳ quái, xử lý những thứ này thì có thể từ từ chữa trị thiên ấn. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân có chút ngạc nhiên, chỉ cần như vậy thôi sao? Không phải là cứ như vậy sao? Giang Hạo đáp lại, trong chốc lát Nam Cực Tiên Quân vẫn chưa hiểu rõ, vậy những khu vực không biết là gì? Giang Hạo chỉ vào dòng suối và nói, có thể nó có liên quan đến những thứ đã thấy trước đó. Nam Cực Tiên Quân thắc mắc, vậy làm sao chữa trị? Quả nhiên thiên địa này quả thực có chút khác biệt so với những gì hắn đã thấy. Cố Trường Sinh đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hơi co rụt lại, hắn cảm thấy bên ngoài quả thật đặc biệt nguy hiểm, có lẽ vẫn nên ở lại nơi này chờ đợi một thời gian, về chuyện quay lại vẫn còn quá sớm. Lúc trước chỉ nghĩ Tiên Đình trật tự là uy hiếp của hắn, nhưng bây giờ xem ra Tiên Đình trật tự vẫn chính là chiếc ô bảo vệ hắn. Khi vừa trở về, trời mới biết ta đã gặp phải chuyện gì. Cái tầm mắt lúc nãy hoàn toàn không phải là thứ mà những cường giả bình thường có thể ứng phó, mà đối với hai người kia, đó chẳng qua cũng không tính là gì. Có thể nói, đối với những người như vậy, khi gặp phải một tồn tại nào đó, họ chỉ có thể chấp nhận số phận. Đại La Thiên lúc nào cũng vậy, một kích là gục ngã, không thể chịu nổi. Thật khó trách những hung thú thiên cực lại chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Chẳng làm gì mà đã biến mất. Những thứ như vậy không có thành tựu gì đáng kể. Còn mình, nghĩ đến đây, lòng ta lại cảm thấy sợ hãi. Xem ra cô thiếu nữ 18 tuổi kia vẫn có thể tin tưởng được. Đã như vậy, có phải chúng ta không cần lưu lại nơi này nữa? Cố Trường Sinh nhìn Giang Hạo và những người khác, tò mò hỏi, các ngươi định đi đâu? Đi tìm một dòng sông khác. Các ngươi có biết dòng sông khác nào không? Giang Hạo lần này nhìn về phía Cố Trường Sinh. Dòng sông khác, Cố Trường Sinh chắc chắn biết, bởi nó nằm trong đất lưu đày. Bây giờ gặp được đối phương, dĩ nhiên có thể hỏi một chút. Nếu có thể trực tiếp đi tìm thì tốt biết bao. Dòng sông khác, đen như mực, khiến người ta phải rúng động cả linh hồn. Cố Trường Sinh lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, chính là con sông này. Dòng sông trong suốt kéo dài đến đây là thuộc về một cường giả nào đó. Vì lý do an toàn, chúng ta không có ý định tiếp tục theo con sông này mà đi. Dòng sông khác mới là chúng ta muốn tìm. Đầu kia của con sông này kéo dài, không biết thuộc khu vực nào. Theo lý thuyết, cũng là nơi mà người ta có thể vào mà không ra. Nghe vậy, Cố Trường Sinh và Nam Cực Tiên Quân đều dùng mình. Không ngờ rằng cả hai dòng sông này tiếp tục đi tới, cơ hồ đều là đường chết. Nếu ngay từ đầu Giang Hạo nói vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Với thực lực của mình, bọn họ vẫn luôn tự cho rằng đã đứng trên đỉnh cao của thiên địa, há lại có nơi nào mà bọn họ không thể dòm ngó hay dò xét một phen. Nhưng vừa rồi chỉ một ánh mắt kia thôi đã trực tiếp nghiền nát sự kiêu ngạo trong lòng họ. Càng đáng sợ hơn, ánh mắt ấy trong mắt hai người kia dường như chỉ là một trò đùa. Thứ bọn họ e sợ thực chất lại là một sự tồn tại kinh khủng nào đó khác. Bây giờ khi hai người kia đã nói rõ ràng rằng dòng sông này thuộc về một vị tồn tại thần bí nào đó, nếu còn tiếp tục đi tới thì ắt gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức bỏ ý định tiến vào. Những kẻ mạnh mẽ như thế còn không dám đi, vậy còn mình thì sao? Chẳng phải cũng là đi chịu chết? Đổi sang một dòng sông khác thì sao? Đối phương cũng nói rằng cơ bản là có đi không có về, vậy thì ta vẫn nên rời đi trước thì hơn. Nam Cực Tiên Quân chợt vật mở miệng. Dù biết hành động này có chút mất mặt, nhưng hắn vẫn quyết định rời đi trước rồi tính tiếp. Hơn nữa, muốn rời khỏi nơi này cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không có trật tự của Tiên Đình hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực của hắn, chưa chắc đã có thể thuận lợi thoát ra ngoài. Ta dự định ở lại xem xét một chút. Cố Trường Sinh cất lời, hắn chỉ là một phân thân, vậy nên cũng không cần quá lo lắng. Dù có bỏ mạng ở đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nói xong, hắn quay sang báo cho Giang Hạo biết vị trí chính xác của dòng sông kia và bày tỏ rằng mình có thể dẫn đường. Sau đó, Nam Cực Tiên Quân cùng bọn họ tách ra. Hắn đi vào nơi hẻo lánh, chuẩn bị vận chuyển lại Tiên Đình trật tự. Nhưng khi vừa muốn rời đi, đột nhiên hắn như nhìn thấy một bóng dáng nào đó xuất hiện trong trụ đá. Cái bóng dáng này ngồi đó, một tay chống cằm, nhìn hắn chằm chằm. Trong nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân hoảng sợ đến tột độ. Cảm giác này giống như sau một cái chớp mắt nữa, hắn sẽ bị diệt vong, không ai có thể cứu nổi. Một cảm giác khủng khiếp vô biên, vượt xa mọi thứ hắn từng thấy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu thế nào là đại khủng bố. Hắn cảm thấy như chính bản thân mình bị sợ hãi đến mức chết đi. Nhưng ngay lúc ấy, một thanh đao đột ngột lóe lên, một vệt ánh trăng rơi xuống người hắn. Hắn thấy được bóng dáng của Giang Hạo. Trong khoảnh khắc đó, Nam Cực Tiên Quân không kịp nghĩ ngợi, liền vội vàng lớn tiếng cầu khẩn. Tiền bối, cứu ta. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấy mình xuất hiện trên một vùng biển mênh mông. Chính là hắn đã được đưa ra khỏi nơi đó. Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, Nam Cực Tiên Quân toàn thân run rẩy, chân tay không còn sức lực. Hắn nghỉ ngơi thật lâu mới đứng dậy, rồi nhanh chóng hướng về Tiên Đình mà đi. Hắn biết phải thông báo cho Tiên Đế về tình hình này, vì thiên địa này không đơn giản như họ nghĩ, cần phải hết sức cẩn thận. Còn về Di Động Đại Tông, nhất định phải lôi kéo họ, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu không nhờ vào người kia, lần này hắn chắc chắn sẽ chết, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chỉ một bóng dáng ấy đã khủng khiếp đến vậy. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Có vẻ như đối phương đang ngày càng đến gần. Lúc này, sự sợ hãi lại một lần nữa dâng lên mạnh mẽ. Nam Cực Tiên Quân, dù là người có thân phận cao quý, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không dám suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, nỗi kinh hoàng kia cũng dần biến mất. Nhưng giờ đây, hắn càng hoảng sợ hơn, bởi vì hắn nhận ra rằng không chỉ hắn không thể suy nghĩ, mà thậm chí không thể nói với ai về điều này. Không phải là hắn sẽ chết ngay lập tức sao? Vậy hắn có thể làm gì? Chỉ có thể mang tin tức về, báo cáo cách chữa trị thiên ấn, rồi đến Di Động Đại Tông, hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ từ một tồn tại vĩ đại nào đó. Đó là con đường duy nhất. Một bên khác, Giang Hảo cùng với Cố Trường Sinh cáo biệt người Thạch thôn, rời khỏi mảnh không gian này. Những người trong thôn nhìn theo bóng dáng họ rời đi, cảm thấy vô cùng rung động, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy có người có thể rời đi khỏi đây. Lúc này, cô gái nhỏ trước đó đã giúp dẫn đường, nhìn theo bóng lưng Giang Hạo, bất ngờ lên tiếng. Mẫu thân, người cái kia giống như thánh hiền pho tượng, ta đã đặc biệt so sánh trước đây. Nghe vậy, thôn trưởng mắt mở to, con người co rút lại, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại nơi pho tượng trước đó. Sau khi nhìn kỹ, tâm thần hắn chấn động mạnh mẽ, kinh hoàng không thôi. Đây chính là thánh hiền buông xuống, Di Động Đại Tông. Sau khi Khổ Ngọ Thường đến đây, nơi ở của lão được sắp xếp ngay phía sau tông môn. Nơi này linh khí dồi dào, lại có đại đạo hoa văn hiển lộ, có thể nói là chỗ tốt nhất trong tông môn, và lão chính là người đang ở đó. Không chỉ vậy, những nhiệm vụ liên quan đến Thiên Âm Tông, lão thậm chí chỉ cần tìm người đi làm, chẳng bao lâu liền hoàn thành. Ở lại đây, việc hoàn thành nhiệm vụ quả thực quá thuận lợi. Lão cũng đã quan sát qua, phát hiện rằng tông môn vận hành rất tốt. Một số chân tiên cùng một hai vị thiên tiên trong môn đều đang nỗ lực để Di Động Đại Tông ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tâm tư của bọn họ cũng không quá nặng nề, đều là một lòng vì tông môn. Ngoài ra, còn có thần thú hộ tông kia, nó tận tâm tận lực, có thể xem là cường giả mạnh nhất trong tông môn. Tuy nhiên, những người này dường như đều bị Tiểu Ly dọa sợ. Chỉ cần Tiểu Ly siết chặt nắm đấm, bọn họ liền lo lắng, sợ rằng cú đấm ấy sẽ giáng xuống. Còn có con chó kia, rồi đến con thỏ kia, đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc dù nơi này có một chút lão nhân cậy già lên mặt, nhưng số lượng không nhiều, hầu như không tạo áp lực tâm lý gì cho lão. Dù sao thì lão đúng là đang cậy già lên mặt thật. Nhờ vào đệ tử của chính mình, lão tận hưởng tháng ngày thư thái. Thỉnh thoảng có vài lúc khó mà xuống đài, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện chỉ cần quay về Đoạn Tình Nhai, nhìn thấy Giang Hạo dẫn trưởng giáo mới đến hành lễ với mình, lão lại cảm thấy có thể chịu được. Xuống đài không được thì đã sao, xuống đài không được thì thôi, cũng chẳng sao cả. Ngược lại, những âm thanh này đều là nói thầm, khó mà nghe rõ, mở miệng cũng chỉ như gió thoảng. Dù sao, có thể coi như không nghe thấy. Khổ Ngọ thường thở dài liên tục, nếu có thêm nhiều lựa chọn, hắn tự nhiên cũng không muốn ở lại chỗ này. Bất chi bất giác, Đoạn Tình Nhai đã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Gần đây, hắn đã liên lạc với tông môn, xem thử có nhiệm vụ gì ở các bộ phận khác không. Tây bộ, đông bộ, thậm chí là bắc bộ, hắn đều có thể đi. Khi nằm tông, tự nhiên là không muốn trở về. Còn hải ngoại, đợi cũng không phải dễ dàng gì. Khi nệ rộng lớn như vậy, chắc chắn có nơi hắn có thể yên ổn đợi chờ. Chẳng qua, chỉ một lát sau, thượng quan Thanh Tố đi đến chỗ của hắn. Thái thượng trưởng lão, nghe vậy, Khổ Ngọ Thương đi ra ngoài, nhìn người trước mặt hành lễ. Khổ Ngọ Thương cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù đối phương không mạnh bằng mình, nhưng cũng không yếu. Có chuyện gì sao? Những người này đều vì tông môn mà làm việc, hắn cũng không dám vô lễ. Có người đến thăm Di Động Đại Tông, chúng ta có chút không quyết định chắc chắn được, nhưng mấy vị trưởng lão không biết đi đâu, hy vọng thái thượng trưởng lão có thể quyết định. Thượng quan Thanh Tố lên tiếng. Như thường lệ, nàng cũng không muốn làm phiền vị thái thượng trưởng lão này. Đối phương có vẻ không có ý định can thiệp vào chuyện của Di Động Đại Tông, chỉ là lặng lẽ đợi ở phía sau. Mặc dù có chút liên hệ với bên ngoài, nhưng cũng không liên quan quá nhiều đến Di Động Đại Tông. Vì vậy rõ ràng là người trước mắt đối với quyền thế chẳng hề có bất kỳ ý nghĩ gì. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể không đến đây, bởi vì người đến quá mạnh, tất cả mọi người ở đây đều không thể làm chủ được. Còn những người có thể làm chủ, tất cả đều đã mất tích, không ai biết họ đã đi đâu. Bây giờ nơi này nếu còn có thể làm chủ, chỉ có thể là vị thái thượng trưởng lão này. Giây lát sau, Khổ Mợ thường tiến vào đại điện, mãi cho đến khi nhìn thấy người, nghe đối phương tự giới thiệu, nàng vẫn im lặng. Người ấy khiến nàng choáng váng. Chính mình có tài đức gì mà có thể đứng chung một chỗ với nhân vật như vậy? Tiên đình Nam Cực Tiên Quân, tu vi tuyệt tiên, chấp trưởng trật tự Nam Bộ Tiên Đình, đây là một nhân vật cao cấp nhất, vậy mà lại cho nàng đi lễ gặp mặt, thật là giảm thọ, không thể chịu đựng nổi. Xem ra nơi này không phải chỗ để ở lâu, cần phải rời đi. Nam Cực Tiên Quân nhìn thấy một người tiên hậu kỳ có chút ngoài ý muốn, tu vi của đối phương sau khi tăng lên dường như vẫn là vấn đề mới xảy ra không lâu. Tuy nhiên, hắn không dám có bất kỳ hành động bất kính nào. Vừa mới vào, hắn đã thấy được pho tượng. Mặc dù ở thạch thôn không thể nhìn rõ, nhưng ở đây pho tượng đá cũng có chút mơ hồ. Cả hai người trong tượng, một nam một nữ, có vẻ rất giống nhau, như vậy thì không thể nào sai được. Nếu không sai, vậy thì cần phải ở lại đây một thời gian ngắn. Nếu không có biểu hiện tốt, sợ rằng sẽ không còn cơ hội đến lần sau. Trong hư vô, Giang Hạo rời khỏi thạch thôn và thở dài. Mới vừa rồi, để khiến cho Nam Cực Tiên Quân rời đi, hắn đã không thể không ra tay. Quả thật, điều đó có chút ảnh hưởng, 600 năm giờ lại giảm bớt thêm 1 năm. Chủ yếu là động thủ ngay trên địa bàn của thừa vận, hoặc chí ít cũng phải đợi đến khi thừa vận đã bố trí xong xuôi, rồi mới ra tay. Bằng không, cũng không đến mức có thể giảm bớt ảnh hưởng. Tuy nhiên, bảo vệ đối phương sẽ khiến Tiên Đình phát giác. Về sau, Tiên Đình sẽ phóng tỏa hào quang, có thể khiến thừa vận đưa ánh mắt sang hướng khác, không tập trung vào đây. Khoảng thời gian này những việc mình muốn làm cũng sẽ không bị quá mức chú ý, ít nhiều cũng có thể tự do hơn. Đợi đến khi Tiên Đình đại hưng, đại thế đã định, lúc đó Tiên Đình chính là ngôi sao sáng nhất trong thiên địa, các tiên môn khác dù muốn hay không cũng phải nhường bước. Dọc theo đường đi, Giang Hạo dần nghe thấy tiếng nước sông chảy xiết. Quả nhiên, Cố Trường Sinh biết được vị trí của con sông, nhờ có lực lượng của Giang Hạo bao phủ, đối phương không cảm nhận được khí tức của thừa vận, nhưng đây chẳng qua chỉ là một hư ảnh, chứ không phải một pho tượng chân thật. Nếu là thật, thì đồng nghĩa với việc đối phương có thể bước vào hiện thế, lúc đó tránh cũng chẳng thể tránh nổi. Nhưng dù tránh được nhất thời, cũng không thể trốn mãi về sau. Liền là con sông này, lúc này Hồng Vũ Diệp chợt dừng bước, Giang Hạo cũng dừng lại theo. Trước mắt hắn là một con sông đen kịt, sâu không thấy đáy, tựa hồ ẩn chứa vô tận bí ẩn. Nước sông đúng là vậy, nhưng nơi này không phải vị trí chân chính, vẫn còn cách một đoạn. Giang Hạo chậm rãi nói, rồi khẽ vung tay. Dưới ánh mắt không thể lý giải của Cố Trường Sinh, dòng sông bỗng nhiên cuộn trào, ngay sau đó vị trí của bọn họ cũng thay đổi, đi đến dòng sông vô tận, nơi sâu thẳm. Lúc này trên mặt sông cũng xuất hiện biến hóa, vẫn là một màu đen kịt, nhưng không còn cảm giác như bị thu hút vào, mà là một cảm giác tiêu tan. Mọi thứ như thể có thể biến mất hoàn toàn. Đại đạo sẽ tiêu vong, sinh mệnh sẽ trôi qua, trí nhớ sẽ tan biến, sự tồn tại sẽ bị xóa bỏ. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy cả giới Đại La Cảnh dường như cũng sắp bị chém đứt. Điều này khiến hắn vô thức lùi lại một bước. Nhưng khi quay lại, hắn nhận ra mình không thể lùi thêm nữa, vì không biết từ lúc nào hắn đã đứng trên mặt sông, dẫm lên dòng nước. Đi thôi, vào xem thử. Giang Hạo lên tiếng. Cố tiền bối, phân thân của ngài đã không còn đường sống, chỉ bằng tiến vào đó có lẽ sẽ giảm thiểu tổn thương. Nghe vậy, Cố Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hắn không hoàn toàn hiểu ý. Như lời người trong thôn nói, cơ bản không ai có thể rời khỏi thạch thôn. Những lời ấy là đúng, Giang Hạo tiếp tục. Vì vậy, tiền bối đã bị xác định là tử vong, may mà chỉ là phần thân, nếu là bản thể thì sẽ rất phiền toái. Cố Trường Sinh không tin. Vậy Nam Cực Tiên Quân đã chết rồi sao? Chưa. Giang Hạo nhìn sang một người bên cạnh rồi đáp. Nhưng không lâu nữa đâu, ta chỉ tạm thời ngăn cản hắn một đao, hắn không sớm thì muộn cũng phải chết. Phân thân của tiền bối cũng vậy, nếu đi vào thì sẽ chết ở đây, nhưng ảnh hưởng đối với bản thể sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cố Trường Sinh vẫn không hiểu, tại sao lại như vậy? Là gì đã giết chúng ta? Giang Hạo ngừng lại một chút, rồi nhìn về phía Cố Trường Sinh. Tiền bối cũng đã chết sao? Điều đó đương nhiên sẽ không, thủ đoạn như vậy không thể gây ảnh hưởng đến ta, dù sao chỉ là một luồng phân thân, không đáng gì. Giang Hạo giải thích. Cố Trường Sinh trầm mặc, trong lòng không khỏi hoài nghi. Hắn muốn tin vào lời Giang Hạo, nhưng lý trí lại cảnh báo hắn không thể tin tưởng. Hắn là Đại La, sao có thể chết một cách mơ hồ như vậy? Dù chỉ là phân thân, cũng không nên kết thúc một cách hoang đường như thế. Hơn nữa, đây lại là Nam Cực Tiên Quân, Tiên Đình, sao có thể tùy tiện chết đi như vậy? Giang Hạo không giải thích nhiều, chỉ nói, đi vào xem đi, con đường này đi càng sâu, ảnh hưởng đến bản thể ngươi sẽ càng nhỏ. Nơi này, thừa vận dường như không có liên quan. Vì sao lại thế, Giang Hạo cũng không rõ. Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Khi địa vạn vật như bỏ mặc bọn họ, mọi thứ xung quanh dường như đang cắt đứt hết thảy, như thể mọi sự hiện hữu của bọn họ đều bị xóa bỏ, khiến cho họ như thể bị đẩy đến bờ vực của sự diệt vong. Họ không thể quay lại, chỉ có thể tiến sâu hơn. Cảm nhận được sự kỳ lạ này, Cố Trường Sinh không khỏi cảm thấy rung động. Khi hắn đi sâu hơn, dường như hắn nhìn thấy một hồ nước, rồi một dòng sông chảy xiết, và cuối cùng là một biển nước mênh mông vô tận. Và lúc này sóng biển cuộn trào, tựa hồ như biển nước hình thành một thân ảnh, công kích bất ngờ ập đến. Chỉ trong chớp mắt, Cố Trường Sinh cảm thấy mình như một tu sĩ luyện khí, nhỏ bé và yếu ớt, không thể phản kháng. Nhưng chỉ một khắc sau, thân thể hắn như tan rã, mất hết sức lực, cảm giác như hắn sẽ chết trong sự ăn mòn của biển nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn thấy một bóng người xuất hiện, chém đứt mọi công kích. Dù vậy, hắn vẫn phải chết. Chết trong sự ăn mòn của biển cả. Tiếp theo, thần thức của hắn bắt đầu quay lại, trở về trong cơ thể bản thể của mình. Hắn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó với tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được bản thân dường như lại sống lại, hòa hợp với thiên địa, gắn kết cùng thế giới. Một con người bằng xương bằng thịt. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người. Kẻ đó nâng quai hàm, nhìn chăm chăm vào hắn. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp không rõ nguyên ra trỗi dậy. Sự nguy hiểm tột cùng khiến toàn thân hắn run rẩy. Cuối cùng, hắn đã tin lời Giang Hạo, không một ai có thể rời khỏi thạch thôn mà còn sống sót. Dù là Nam Cực Tiên Quân cũng phải bỏ mạng tại đó. Khoảnh khắc này, hắn tự chém đứt thần hồn, hoàn toàn tách rời bản thân ra khỏi trải nghiệm vừa rồi. Không thể quay lại, không thể mang theo ký ức này trở về, không thể mang theo ký ức này trở về. Thần hồn bị hao tổn cũng đành chịu, bởi nếu mang ký ức ấy về, thì vĩnh viễn hắn sẽ không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng kia. Nỗi khiếp đảm tựa như cái bóng đeo bám không rời. Oanh! Trong nháy mắt, Cố Trường Sinh phân giải bản thân. Tại đất lưu đày, Cố Trường Sinh mở mắt, ánh mắt hắn tràn đầy nỗi sợ hãi vô tận, tựa như vừa cảm nhận một nỗi kinh hoàng không cách nào diễn tả. Thế nhưng, hắn đã quên mất vì sao mình lại sợ hãi như thế. Dẫu vậy, hắn vẫn nhớ những chuyện liên quan đến thạch thôn, nhớ mình cùng Giang Hạo tiến vào nơi kỳ quái kia, nhớ rằng bản thân sẽ chết. Nhưng vì sao mình chết, hắn lại không tài nào nhớ được. Nguyên lai bên ngoài nguy hiểm đến thế sao? Cố Trường Sinh trầm mặc một lúc. Đúng lúc này, thanh âm của một thiếu nữ lại vang lên. Tiền bối, ngài đã suy tính thế nào, có muốn trở về không? Cố Trường Sinh do dự rồi chậm rãi đáp, ta đã gặp một người tại hoàng thành. Bích Trúc thoáng bất ngờ hỏi lại, tiền bối đã gặp ai? Giang Hạo Thiên. Nhưng hắn không phải là Giang Hạo Thiên kia, mà là Giang Hạo Thiên của Di Động Đại Tông. Một thanh âm vang lên trong đầu. Điều này khiến Bích Trúc có chút dao động. Giang Hạo Thiên đã bị đẩy ải sao? Đến mức cô không còn quan tâm thật giả thế nào, biết tiên tri làm gì mà lại nói chuyện này. Cô liền hỏi, nhưng câu trả lời lại khiến cô ngạc nhiên. Đối phương không phải là bị đẩy ải, mà là đến một không gian quái dị, là một thiếu nữ 18 tuổi. Tự nhiên Bích Trúc muốn biết rõ tình huống bên trong. Sau đó, cô nghe Cố Trường Sinh nhắc đến nguồn suối tạo hóa, nói đến vô tận thi thể, nói về ánh mắt đó, rồi lại nhắc đến Giang Hạo Thiên và những tồn tại kinh khủng trong lời hắn. Cố Trường Sinh còn nói rằng nơi đó có liên quan đến những tồn tại khủng khiếp kia. Hắn rất tò mò, không hiểu sao Giang Hạo Thiên lại e ngại những tồn tại này, mà không chỉ vậy, còn có thể giết chết Nam Cực Tiên Quân và phần thân của hắn. Bích Trúc nghe mà càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Những lời nói ấy nghe ra chẳng hợp lý chút nào. Cô nghe tiếp, rồi lại nghe Cố Trường Sinh nói rằng phân thân của Giang Hạo Thiên đã chết. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô lập tức cắt ngang lời ông. Tiền bối đừng nói nữa. Cố Trường Sinh im lặng một lát rồi hỏi, vì sao? Không thể nghĩ, không thể nói. Bích Trúc run rẩy nói, tiền bối, ngài sợ rằng không phải là gặp Giang Hạo Thiên bản tôn, mà là gặp những người có thể giết chết hẳn, phải không? Không thể nghĩ, không thể nói. Cố Trường Sinh lại im lặng rất lâu rồi mới nói, đoạn thời gian trước ngươi có e ngại một thứ đồ vật, chính là, đừng nói nữa tiền bối, ta sợ lắm. Bích Trúc suýt khóc, tại sao lại phải nhắc đến việc này? Nàng nghĩ mà cũng không dám suy nghĩ tiếp. Tiền bối, ngài sao lại nói nhiều như vậy? Điều này thật sự có thể gây nguy hiểm. Tiền bối, ngài có muốn quay về không? Ta nắm được một số thông tin, nếu ngài muốn, ta có thể báo cho ngài biết. Bích Trúc mở lời, Cố Trường Sinh im lặng, không nói gì thêm. Hết thầy đã nói xong, ban đầu hắn chỉ là tò mò, nhưng giờ đây đã không còn hứng thú nữa. Thực tế, hắn cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, nên quyết định không quay lại. Điều này có thể gây hại cho vô số sinh linh. Khi Bích Trúc còn muốn nói tiếp, đối phương đã cắt đứt mọi liên hệ, không muốn nghe thêm điều gì. Bích Trúc thở dài, 18 tuổi, nàng thực sự cảm thấy quá khổ, nhất là khi nghe thấy những lời như vậy. Dừng lại một chút, nàng cảm thấy mình thật mơ hồ. Xong gì đây? Được rồi, 18 tuổi quả thật là quá khổ. Ở một nơi khác, Giang Hạo đã rơi vào vùng biển vô tận. Nơi này đen tối như mực, không thấy sao trời. Trên bầu trời chỉ có bóng tối vô tận, tựa như có thể nuốt chửng tất cả. Hồng Vũ Diệp quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng nàng có chút rung động. Nàng nhận ra, với thực lực của mình, có lẽ cả đời này cũng không thể đến được nơi này. Nàng chưa từng nghe nói về một nơi như vậy. Không chỉ thế, nàng cảm thấy như mình đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, tựa như bên ngoài không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Nhưng từ nơi sâu thẳm nào đó lại có một thứ gì đó gắn kết nàng với thế giới bên ngoài. Chắc chắn là có người bên cạnh có liên quan đến chuyện này. Giang Hạo quan sát vùng biển và bầu trời, có chút không giống, nhưng không biết liệu có phải là hoàn toàn tiến vào rồi không. Cảm giác trên này có gì đó không giống bình thường. Giang Hạo không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cảm giác của hắn thực sự có chút khác biệt. Trước đây bọn họ đều mượn những thủ đoạn khác để đến được nơi này. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo tự mình tiến vào. Khi đó, vùng biển này không thể tùy tiện quan sát, mà bây giờ việc hành động cũng gặp không ít khó khăn. Hắn không thể tùy ý đi lại. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy thì làm sao tìm người? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi đáp, phu nhân có thông thạo trận pháp không? Không, hoàn toàn vô dụng. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo nhìn ra vùng biển trước mặt, cân nhắc rồi nói, có nên thử hô lớn xem sao, biết đâu có người nghe thấy. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc, hô cái gì? Giang Hạo chậm rãi nói, Cổ Kim Thiên đang ở đây. Hồng Vũ Diệp thoáng kinh ngạc, rồi lạnh nhạt đáp, vậy thì ngươi hô đi. Giang Hạo hít sâu một hơi, sau đó cất giọng lớn, cái tên phế vật chuyên nhặt xác kia, ra đây chịu chết. Thiên Văn Thư Viện, Cổ Kim Thiên đang ở đây. Sau khi hô xong, Giang Hạo lập tức cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ người bên cạnh. Hắn nhún vai, giải thích, đây là điều kiện tiên quyết. Hồng Vũ Diệp lãnh đạm đáp lại, Giang Hạo, đúng thật là điều kiện tiên quyết mà. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Một lúc sau, đột nhiên mặt biển cuộn trào dữ dội. Giang Hạo bật cười, nói, đến rồi. Vùng biển vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng trên mặt biển. Trước đây, Giang Hạo tưởng rằng mình không ở trong trạng thái tốt, khó có thể di chuyển tự do trên vùng biển này. Bây giờ dù có bản thể đến đây, cũng không thể tùy ý hành động. Chưa kể đến nguy hiểm đến tính mạng, mà còn không thể xác định sẽ xảy ra chuyện gì. Trực giác của hắn khiến hắn cảm thấy đứng yên là tốt nhất, không nên tùy tiện động đậy. Vì vậy hắn tự nhiên không dám làm loạn, có lẽ nếu đi lung tung sẽ gặp phải nguy hiểm. Nơi này vốn không phải là chỗ bình thường, dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng phải giữ sự kính nể, chỉ cần làm sai một chút là có thể rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, sau một tiếng hò hét, vùng biển bỗng nhiên thay đổi, không phải là biến hóa tự nhiên mà là do có người tác động. Vì vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cổ Kim Thiên. Âm âm, đột nhiên sóng lớn cuộn lên. Giang Hạo đứng yên nhìn về phía trước, hắn không động thủ. Theo lý mà nói, Thu Thi Nhân sẽ không dễ dàng hành động với người khác. Hắn đã thấy qua hai lần như vậy rồi, lần này chắc cũng không đến nỗi phải làm vậy. Tuy nhiên, cũng không thể nói trước được. Dù sao trước đây hắn cũng không mắng ai, còn lần này, đây rõ ràng là một sự mắng mỏ. Rất nhanh, sóng lớn bắt đầu tan dần. Giang Hạo thở phào, nhẹ nhõm. Hắn không muốn động thủ ở đây, cảm giác điều đó không phải là chuyện tốt. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ có chút tò mò về người đang đến. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một người kéo quan tài, đó là một lão giả bẩn thỉu, cõng xích sắt, lôi kéo quan tài, hành tẩu trên mặt biển, sóng biển cuộn trào, như thể chính quan tài mà hắn kéo theo đã khuấy động mặt nước. Nhìn thấy người kia xuất hiện, trong mắt Hồng Vũ Diệp lóe lên một tia thất vọng, tựa hồ kẻ đến không phải người mà nàng mong đợi. Giang Hạo quan sát đối phương, hơi híp mắt, chậm rãi nói, Thu thi nhân đều lôi thôi nhếch nhác như vậy sao? Nghe vậy, người kéo quan tài khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Giang Hạo, cất giọng khàn khàn, nơi này lại có người sống bước vào ư? Hiếm thấy thật, đã có thực lực tiến đến đây, vậy mà lại nhịn được không ra tay, càng hiếm thấy hơn, nơi này ra tay không phải chuyện tốt. Giang Hạo cười nhạt, chúng ta muốn đến bờ, có thể phiền các hạ giúp một tay không? Thu thi nhân bật cười ha hả, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi là hạng người nào, vì sao ta phải giúp ngươi? Ngươi từ đâu đến thì cứ quay về nơi đó đi. Nói xong, hắn tiếp tục lôi kéo quan tài, chậm rãi rồi đi. Giang Hạo cũng không để tâm, chỉ thản nhiên nói, nếu thực sự giao thủ, chưa chắc các hạ là đối thủ của ta. Dù sao, trong nhận thức của ngươi, hẳn là không có mấy người có thể đặt chân đến nơi này. Ngay cả khi có kẻ đến được đây, cũng chẳng có bao nhiêu kẻ có thể so sánh với ta. Hiện tại, những kẻ có thể xác nhận từng đặt chân đến vùng đất này, chỉ có Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên. Nhưng bọn họ cũng không hề quay trở lại. Chính hắn đến được nơi đây không phải vì bản thân cường đại tuyệt luân, mà bởi hắn đã mượn sức mạnh của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn trở về quá khứ, đồng thời nhờ vào một số vật dị thường, từ đó đặt chân đến nơi này. Nghĩ đến đây, Giang Hạo bỗng nhớ ra, hắn còn từng lấy được một tấm trang sách từ nơi này, nhưng đến nay vẫn chưa có thời gian quan sát thật kỹ. Thu thi nhân không để ý đến Giang Hạo, mà tiếp tục kéo quan tài đi trên mặt biển. Giang Hạo nhìn nước biển gợn sóng, dẫn theo Hồng Vũ Diệp bước theo sau, rồi cất tiếng hỏi, Thu thi nhân, công việc này có vất vả không? Thu thi nhân hờ hững đáp, sao, một kẻ kiêu hùng như ngươi cũng muốn làm thu thi nhân à? Giang Hạo thản nhiên cười, ta nào dám, thời đại này còn chưa kết thúc, thu thi nhân các ngươi cũng không thể thay đổi. Nghe vậy, thu thi nhân khựng lại một chút, sau đó liếc nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi biết cũng không ít nhỉ? Không nhiều, chắc chắn không thể bằng các ngươi thu thi nhân. Giang Hạo cười đáp, thu thi nhân lạnh nhạt nói, ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, nếu cứ tiếp tục lưu lại, người biết đến người e rằng chẳng còn bao nhiêu. Giang Hạo nhíu mày, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ điều gì? Thu thi nhân vẫn không ngừng kéo quan tài. Vậy cô ta vừa hô khi nãy, Giang Hạo nói, thu thi nhân lắc đầu, ngươi không phải Cổ Kim Thiên. Giang Hạo bật cười, ngươi xem, vậy mà lại không nhận ra mấu chốt vấn đề. Ngươi hẳn nên nghĩ xem, tại sao ta lại gọi tên Cổ Kim Thiên. Nghe vậy, thu thi nhân dừng lại, quay đầu nhìn Giang Hạo, trầm giọng hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Giang Hạo cười nhẹ, chậm rãi đáp, bởi vì ta biết Cổ Kim Thiên có thể khiến ngươi xuất hiện. Thu thi nhân bỗng bật cười lớn, vậy sao, chẳng lẽ không đúng? Vậy thì coi như là đúng đi. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Hắn nhận ra người. Thu thi nhân thoáng sững người, ánh mắt lướt qua Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, cuối cùng hắn lắc đầu, bình thản nói, không, ta không biết hắn. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp theo sau Thu thi nhân, không biết thì không biết, ta chỉ muốn hỏi đời này có người khác nào không. Giang Hạo lên tiếng hỏi, người sống làm sao lại đến được nơi này? Thu thi nhân lắc đầu, chắc là từ rất lâu trước đây. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói tiếp, trong trí nhớ của ngươi có từng gặp một nữ tử sông vào nơi này không? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Thu thi nhân nhìn Giang Hạo rồi nói, điều này không phù hợp quy củ. Giang Hạo mỉm cười, vậy sao, viện trưởng không nghĩ đến người đưa người đến đây là ai sao? Nghe vậy, Thu thi nhân lập tức đứng yên tại chỗ, rồi quay đầu nhìn Giang Hạo. Lần này ánh mắt của hắn nhìn rất cẩn thận, có lẽ là rất nhanh sau đó hắn lại lắc đầu nói, ngươi không phải hắn. Giang Hạo không giải thích mà chậm rãi mở miệng, phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, trăm đời chi tội khách, viện trưởng rất lâu rồi không gặp. Lúc này thu thi nhân ngây người, có chút kinh ngạc nhìn Giang Hạo, khó có thể tin vào mắt mình, nhưng rất nhanh hắn như thể đã nghĩ thông suốt, nói đúng vậy, Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, ngươi là mượn Thái Cổ Âm Dương Ma Bản để đến đây, chân chính ngươi kỳ thực không phải là ta gặp được. Vậy bây giờ ngươi thực sự là ngươi? Thu thi nhân ngạc nhiên hỏi, ta là đại trưởng lão sao? Giang Hạo khẽ vuốt cằm, là ta, 400 tuổi thành tựu đại la, nhưng không phải là thời đại của đại la kia, mà là thời đại đại la của ta. Thu thi nhân vẫn sững sờ tại chỗ, rồi bỗng nở một nụ cười, đại trưởng lão còn nhớ lời ta từng nói không? Hắn tiện tay ném xích sắt sang một bên, ngồi lên quan tài, chậm rãi nói, ta đã nói rồi, lần sau gặp lại, có khi đại trưởng lão phải cầu xin ta đấy. Không có chuyện đó, Giang Hạo lắc đầu, thản nhiên đáp, Thiên Văn Thư Viện hiện tại không đủ mạnh, nếu ta không gia nhập, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thôi. Hơn nữa, tình cảnh hiện nay, người không muốn biết sao? Bây giờ hẳn là người đã hiểu rõ về vô tận quá khứ, cũng thấu triệt nỗi bi ai của thời đại này rồi, vậy mà không hiếu kỳ sao? Ví dụ như ta có nắm chắc điều gì hay không? Viện trưởng hít mắt, chăm chú quan sát Giang Hạo, trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi trước sau như một, luôn thích làm ra vẻ huyền bí. Giang Hạo lắc đầu cười nhạt, trước hết ta có một câu hỏi, hỏi đi. Viện trưởng đáp, trong thời đại Nại Hà Thiên, có từng có một nữ tử nào tiến vào nơi này không? Có, viện trưởng gật đầu, nhưng thực lực của nàng không đủ để đặt chân đến đây. Ừm, chính ta đã đưa nàng vào, Giang Hạo bình thản nói, rồi tiếp tục hỏi, bây giờ nàng ở đâu? Viện trưởng thoáng kinh ngạc, nhíu mày, ngươi đúng là kẻ gây phiền toái cho Thu thi nhân, rốt cuộc đã mang theo bao nhiêu người tiến vào nơi này rồi? Vừa nói, hắn vừa chỉ xuống mặt nước ở dưới kia. Ánh mắt viện trưởng trầm xuống, chậm rãi tiếp lời, nữ tử đó không đơn giản, lúc tiến vào, nàng đã nói chính mình được thái cổ âm dương ma bàn đưa đến. Khi đó, Thu thi nhân cũng tin lời nàng. Nàng có nói rằng, bản thân không thể chống lại sự ăn mòn của nơi này, cần một nơi an toàn để nghiên cứu toàn bộ nhân quả. Có lẽ, một ngày nào đó, nàng sẽ có thể giải khai bí ẩn từ vạn cổ trước đây. Phải nói rằng, Thu thi nhân quả thực cũng có chút tò mò. Dù sao nơi này có lai lịch vô cùng lâu đời, vì vậy quả thật đã chuẩn bị một chỗ cho nữ nhân kia. Thế nhưng, nơi này một khi đã vào thì không thể ra. Nàng có thể lợi dụng vùng biển để mang lại một số tiện lợi, có thể điều tra sự vật, nhưng bản thân lại không thể rời khỏi, cũng chẳng thể truyền tin tức ra ngoài. Mặt khác, chúng ta cũng không thể đi vào, đây là biện pháp bảo hộ nàng. Chuyện này không còn cách nào khác. Nàng từng nói sẽ có người đến cứu nàng ra ngoài, 8 phần 10 chính là người. Lão viện trưởng thoáng trầm ngâm, rồi nhìn Giang Hạo, có chút hiếu kỳ hỏi, nàng là gì của ngươi? Giang Hạo suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đáp, mẹ ruột của thê tử ta.